Siêu thần yêu nhiệt 158-15-65. Chương 1563 Vân Phi Dương rất tức giận tiên nhân cấp Diêm gia thái trưởng lão xuất động. Vân Phi Dương cũng không biết rõ tình hình, giờ phút này hắn mang theo Bách Lý Nhiên dừng lại Dạ Thành trước cửa thành. Đó là một cái phạm vi cực thành lớn, nhưng là quay chung quanh bốn phía thành tường, liền đạt tới cao 20 trượng. Hoặc vì lịch sử đã lâu, tản ra to lớn khí thế bàng bạc. Ta đi, Vân Phi Dương nhìn lên thành tường, sợ hãi than nói, thật cao a. Ở cửa thành ra ra vào vào võ giả, nghe được hắn cảm thán, nhao nhao quăng tới xem thường ánh mắt. Nghĩ thầm người này nhất định là mới đến đồ nhà quê. Tránh ra, tránh ra. Đột nhiên đằng sau thân thể phách lối kêu la âm thanh. Cửa thành võ giả quay đầu nhìn lại, liền gặp một tên công tử áo gấm dưới tay chen chúc phía dưới chậm rãi đến. Lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng tránh ra. Tất cả mọi người né tránh, duy chỉ có Vân Đại Tiện Thần vẫn đứng đấy. Đi tại công tử ca phía trước nhất hạ nhân thấy thế, lúc này chỉ hắn quát lớn: tiểu tử, dám đảm đương công tử nhà ta đường, có phải muốn chết hay không á? Vốn là tính toán tránh ra Vân Phi Dương, nghe được câu này, nhất thời nhíu mày lại, người cũng lập tại nguyên chỗ bất động. Ai u hạ nhân gặp hắn bất động, lúc này vén lên tay áo nói, xem ra là thật nghĩ chết a. Tiểu Lục, sau lưng tên kia công tử quấy nhiễu nói, chớ làm loạn. Nói xong, hướng về phía Vân Phi Dương phía bên phải Bách Lý Nhiên, nho nhã lễ độ nói, tiểu Nhiên muội muội, ngươi làm sao tới? Vân Phi Dương lắc đầu, đột nhiên gọi thủ hạ, biểu hiện ôn tồn lễ độ, nguyên lai là bởi vì Bách Lý Nhiên. Có cái gì dạng hạ nhân thì có cái gì dạng chủ nhân. Vân Đại Tiện Thần không cho rằng công tử này ca tính cách hiền hòa. Làm sao? Vân Phi Dương nói, các ngươi nhận biết? Bách Lý Bá truyền âm nói, tiểu hữu, người này tên là Dạ Khâu Lăng, ban đêm nhà tam công tử. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý còn nghĩ, đi ra ngoài tiền hô hậu ủng, hạ nhân hung hăng càn quấy, cái này Dạ gia tam công tử hẳn là công tử một cái Khâu Lăng cả. Bách Lý Nhiên cười nói, đã lâu không gặp. Đúng vậy a. Dạ Khâu Lăng cười nói, chí ít có 20 năm đi, không nghĩ tới trước kia tiểu nữ hoa, hiện tại trưởng thành mềm mại đại mỹ nữ. Bách Lý Nhiên cười một tiếng, nói, Khâu Lăng ca vẫn là như vậy nói ngọt. Dạ Khâu Lăng nói, tiểu Nhiên muội muội, nơi này không phải nơi để nói chuyện, theo ta tiến về Dạ phủ. Bách Lý Nhiên vui vẻ. Nàng vốn đang xoắn suýt, muốn làm sao đi bái phòng Dạ thúc thúc. Bây giờ ở cửa thành gặp được Dạ Khâu Lăng theo hắn tiến vào Dạ gia cũng là thuận lý thành trương. Dạ thành bên trong, Vân Phi Dương đi tới. Khi hắn một chân vừa bước vào, trên mặt nhất thời xuất hiện hoảng hốt biểu lộ. Tuy nhiên cùng ngoài thành chỉ là ngăn cách một cái cổng thành, nhưng nơi này thiên địa thuộc tính cùng đạo ý lại muốn càng thêm nồng đậm, đạo ý cùng thuộc tính mạnh hơn giá ngoài gấp bội. Vân Phi Dương thầm nghĩ, khó trách rất nhiều tán tu đều hy vọng tại trong thành trì thu hoạch được vĩnh cửu quyền cư ngụ. Tiểu Nhiên muội muội, đi ở phía trước Dạ Khâu Lăng hữu ý vô ý quét mắt một vòng đằng sau Vân Phi Dương, ánh mắt hiện lên nhàn nhạt xem thường, nói, hắn là ngươi người hầu không? Bách Lý Nhiên lắc đầu nói, hắn là ta mời bảo tiêu. Dạ Khâu Lăng khẽ giật mình, cười nhạo nói, một cái chuẩn tiên sơ kỳ cũng có thể làm bảo tiêu? Bách Lý Nhiên biết tiên sinh cố ý ẩn giấu tu vi, không muốn để cho người khác biết, cho nên không có làm giải thích, mà chính là nói sang chuyện khác. Nói, Khâu Lăng cả, những năm nay Dạ thành tại Dạ thúc thúc quản lý hạ, càng ngày càng cường thịnh. Đúng vậy a. Dạ Khâu Lăng không tiếp tục để ý Vân Phi Dương, nói, cha ta hắn người này tâm tư toàn đặt ở Dạ thành bên trên. Hai người vừa đi, một bên nói chuyện với nhau. Theo ở phía sau Tiểu Lục cùng Dạ gia bọn hạ nhân còn đánh giá Vân Phi Dương, ánh mắt tràn ngập thật sâu xem thường. Một cái chuẩn tiên sơ kỳ cũng có thể làm bảo tiêu, mặt có thể thật là lớn. Vân Phi Dương biết bọn họ xem nhẹ chính mình cũng không có đi để ý tới, dù sao chỉ là một đám hạ nhân mà thôi. Dạ phủ tỏa lạc ở đêm thành khu vực trung ương, vẹn vẹn cửa phủ cũng đủ để dùng kim bích huy hoàng để hình dung. Chậm chậm. Vân Phi Dương thầm nghĩ, dù là đế quân thiên hoàng cung cũng so ra kém. Mà cái này vẫn chỉ là một thành trì nhỏ. Thực khó tưởng tượng. Chân chính đại hình thành trì. Cùng tiên đế nơi ở địa phương hội huy hoàng tới trình độ nào tiên sinh. Bách Lý Nhiên nói, chúng ta đi vào đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương theo ở phía sau tiến vào dạ phủ. Mới vừa đi tới bên trong, nhất thời phát hiện nơi này thiên địa thuộc tính cùng đạo ý, so trên đường càng dày đặc. Vân Phi Dương đánh giá trong phủ hết thảy, thầm nghĩ, hẳn là có trận pháp gia trì đi. Đâu chỉ dạ phủ có trận pháp gia trì. Toàn bộ dạ thành cũng bị một loại vô hình trận pháp bao phủ. Chính là trận pháp tồn tại cùng vận chuyển, từ đó ngưng tụ ra mạnh hơn ngoại giới thuộc tính cùng đạo ý. Hắn thành trì cũng đều như thế. Có thể nói, chân vũ thần vực thế giới bố cục cũng là lấy thành trì làm chủ. Điều khiển lấy võ giả ý nghĩ cách thu hoạch quyền cư ngụ. Kỳ quái. Đi ở phía trước Dạ Khâu Lăng, nói thầm, Tiểu Nhiên muội muội giống như rất kính trọng tên kia. Nghĩ đến đó, hắn dừng lại nói, Tiểu Nhiên muội muội, dựa theo ta Dạ gia quy định, ngoại nhân chỉ có thể ở tạm tại Nam Uyển, không thể tùy tiện tiến chính viện. Dạng này a? Bách Lý Nhiên hiểu rõ, nói, tiên sinh, mời tại Nam Uyển chờ ta. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương không ý kiến. Dạ Khâu Lăng nói, Tiểu Lục, mang tiên sinh đi Nam Uyển cực kỳ hầu hạ. Đúng. Tiểu Lục lúc này chắp tay cười nói, tiên sinh, mời. Vân Phi Dương chưa từng nhìn không ra. Tên này trong tươi cười bộc lộ ra một tia cổ quái. Hiển nhiên đêm công tử nhà ta nói cực kỳ hầu hạ khẳng định có khác hàm nghĩa. Ai? Bởi vì ta quá tuấn tú mới có thể để đêm công tử nhà ta dâng lên mãnh liệt ven vét, chắc hẳn chính là. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Khi hắn theo Tiểu Lục đi vào Nam Uyển, phát hiện theo bên cạnh mình đi ngang qua, không phải hạ nhân cũng là nha hoàn. Xem ra cái này cái gọi là Nam Uyển hẳn là hạ nhân khu. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Chính mình dù sao cũng là Bách Lý Nhiên bảo tiêu, được an bài đến Nam Uyển, rõ ràng là có ý nhục nhã. Tiên sinh. Tiểu Lục đứng ở một chỗ rách dưới phòng ốt trước, cười nói, nơi này chính là ngươi tạm nhà ở. Nhìn lấy cái kia mái ngói tàn khuyết, cửa phòng không được đầy đủ cũ nát phòng. Vân Phi Dương cau mày nói, ngươi xác định đây là người nhà ở, mặc dù là từ chuồng ngựa cải tạo, nhưng có thể ở lại người. Tiểu Lục cười nói. Vân Phi Dương mày nhíu lại càng chặt. Xem thường chính mình cũng liền thôi. Ai bày một cái chuồng ngựa cải tạo nhà. Cái này hắn. Mẹ quá khi dễ người đi. Vân Đại Tiện Thần tính khí lên. Tiểu Lục gặp sắc mặt hắn thay đổi. Cười lạnh nói. Thế nào? Tức giận, rất tức giận. Vân Phi Dương gằn từng chữ một. Ha ha. Tiểu Lục cười to nói. Tiểu tử. Nhớ kỹ. Tại ta Dạ gia coi như lửa giận ngút trời cũng phải nhẫn lấy. Nếu không ba không chờ hắn nói hết lời. Vân Phi Dương một cái tay nhẫn ở trên mặt. Lạnh lẽo âm a nói. Cầu nô tài. Nhớ kỹ. Đừng chọc ta tức giận. Nếu không hạ chàng so ngươi nói tàn khốc hơn. Vù vù trong khoảnh khắc. Linh hồn lực rót vào. À, Tiểu Lục nhất thời thống khổ hét thảm lên, cả người phảng phất đưa thân vào trong địa ngục. Siêu thần yêu nhiệt 158-15-66. Chương 1564 vô công bất thủ. Lục lấy Vân Phi Dương tính cách. Dù là tại tiên đế đế cung bên trong. Chỉ cần không cao hứng. Chỉ cần rất tức giận. Sự tình gì đều làm được. Hiện tại hắn thì rất tức giận. Cho nên phụng mệnh đến nhục nhã hắn Tiểu Lục. Nhất thời bị mãnh liệt linh hồn lực lộng hành quấy rối. Thừa nhận tới từ địa ngục thống khổ tra tấn. Đi theo mà đến Dạ gia thủ hạ thấy thế. Nhất thời giận dữ. Nhưng không ai dám xuất thủ. Bởi vì bọn hắn theo khí tức bên trong phát giác được. Người này thực lực tuyệt đối trên mình Dạ Khâu Lăng thủ hạ thực lực cũng không tệ. Nhưng trung quy chỉ là chuẩn tiên sơ kỳ. Mà đạt tới hậu kỳ Vân Phi Dương, hơi bại lộ một điểm cảnh giới, thì triệt để đem bọn hắn chấn nhiếp. À, Tiểu Lục vẫn kêu thảm. Cuối cùng, Vân Phi Dương hỏa khí tiêu tan. Thu hồi linh hồn lực. Cái kia khổ cực hạ nhân phù phù một tiếng ngã xuống đất. Miệng sùi bọt mép. Toàn thân kịch liệt run rẩy. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Tiểu Lục cũng là chuẩn tiên sơ kỳ. Lại ngắn như vậy thời gian. Bị tra tấn nửa chết nửa sống. Tên kia thực lực được nhiều mạnh. A Ba Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Quét mắt một vòng Nam Uyển bên trong có chút thượng đẳng phòng ốt. Nói. Căn này không tệ. Thích hợp người ở. Nói tự hành mà đi. Hắn nhìn lên cái kia gian phòng trùng hợp cũng là Tiểu Lục ở lại. Đi đi bẩm báo công tử. Vân Phi Dương vào nhà về sau, đám kia thủ hạ lúc này nâng miệng sùi bọt mép Tiểu Lục rời đi Nam Uyển đi cáo trạng. Dạ ra nội viện đại sảnh. Một tên tướng mạo uy vũ trung niên nhân ngồi ở vị trí đầu vị. Người này tên là Dạ Bính Sơn, Dạ gia đương đại gia chủ, Dạ Thành thực tế trưởng khống giả. Hắn cảnh giới là chuẩn tiên đại viên mãn. Quanh thân phát ra đạo ý cùng khí tức so chuẩn tiên hậu kỳ Diêm Mạc Võng mạnh rất nhiều. Xác thực nói là có một trời một vực chân vũ thần vực mỗi cái tiểu giai vị ở giữa chênh lệch phi thường to lớn. Nghe nói trăm tên chuẩn tiên hậu kỳ cũng chưa chắc đánh qua một tên chuẩn tiên đại viên mãn. Vân Đại Tiện Thần tại giới bên trong lúc có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến. Nhưng đến chân vũ thần vực, muốn khiêu chiến dù là lớp 10 cái tiểu giai vị võ giả đều sẽ gì thường khó khăn. Đương nhiên, theo giới bên trong lên Vân Phi Dương, cũng có được thuộc về mình ưu thế. Riêng là tiên hạt bên trong năng lượng, thì so cùng cảnh giới võ giả cao rất nhiều. Huống hồ linh hồn lực cũng phi thường cường đại. Chí bảo phương diện, Vân Phi Dương nắm giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, liệt diễm chiến giáp, cùng lấy vô thượng công đức sáng tạo tạo hóa giới chỉ. Vũ khí bên trên Thái Thanh kiếm quyết cùng Túng Bộ Di Vị, hai loại đều là chuẩn tiên trung kỳ cấp bên trong thượng thừa nhất. Càng trong khoảng thời gian này, hấp thu không ít tiên thạch, đạo ý cũng là phi thường cường hãn. Theo trên lý luận tới nói, Vân Phi Dương đối mặt chuẩn tiên đại viên mãn, dù là áp chủ bài chỉ trừ cũng khó có thể chiến thắng. Nhưng nếu như chạy trốn lời nói, cũng là có rất lớn cơ hội. Bách Lý cháu gái. Dạ Bính Sơn sắc mặt nặng nề nói, Bách Lý ra sự việc thúc thúc đã biết được. Ngồi tại đầu dưới vị Bách Lý Nhiên nội tâm thống khổ. Nói, phụ thân lúc sinh tiền để Tiểu Nhiên xin vào chạy Dạ thúc thúc. Còn mười ngày có thể thu lưu. Dạ Bính Sơn nói, hài tử. Từ hôm nay trở đi, Dạ phủ chính là nhà ngươi. Đa tạ Dạ thúc thúc thu lưu. Bách Lý Nhiên đứng dậy thở dài nói. Dạ Bính Sơn nói. Tây Hoài Thành đến Dạ Thành. Có vô tận lộ trình. Ngươi cùng A Bá chạy tới. Trên đường không ít trải qua gặp trắc trở đi. Dạ thúc thúc. Bách Lý Nhiên nói Tiểu Nhiên một mực đang bị Diêm gia người truy sát, nhiều lần sinh tử. Hừ. Dạ Bính Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Diêm gia cũng quá càn rỡ, Dạ Thành quy mô không bằng Tây Hoài Vương Thành. Dạ gia cũng kém xa Diêm gia. Nhưng Dạ Bính Sơn lại đối Diêm gia không có mảy may kiêng kỵ. Bởi vì hắn là nhất thành chi chủ. Về mặt thân phận so Diêm gia cao quý. Tại chân vũ thần vực, thành chủ không chỉ có là thực lực biểu tượng, cũng là thân phận biểu tượng. Huống chi Dạ Thành không thuộc Tây Hoài Thành quản chế, quy về Tây Nam vực tứ đại vương thành một trong Quan Phong Thành. Diêm gia chỉnh thể thực lực mạnh hơn Dạ gia, nhưng nhân thân phận cùng địa vực quan hệ, không dám trắng trợn tới tội Dạ gia. Bách Lý Nhiên chính là hiểu rõ điểm này, cho nên cách xa vạn lý đến đây tìm nơi nương tựa Dạ gia. Cháu gái. Dạ Bính Sơn nói yên tâm ở lại nơi này, cho Diêm gia 10 cái lá gan, cũng không dám tới tìm ngươi phiền phức. U, V, G, W, W, M. Bách Lý Nhiên gật gật đầu, lại có chút ngượng ngùng nói, Dạ thúc thúc Tiểu Nhiên có cách một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Dạ Bính Sơn cười nói. Bách Lý Nhiên hơi chút trầm tư, gian nan mở miệng nói, mượn Tiểu Nhiên hai khỏa tiên thạch. Ha ha ha. Dạ Bính Sơn cười to nói, không phải liền là hai khỏa tiên thạch à, dạ thúc thúc tặng cho ngươi liền có thể. Vung tay lên, lấy ra hai khỏa tiên thạch. Bách Lý Nhiên nhận lấy tiên thạch cười nói, đa tạ dạ thúc thúc, Tiểu Nhiên về sau hội trả lại. Nàng mượn tiên thạch là muốn tặng cho Vân Phi Dương. Dù sao nếu như không có hắn cứu chữa cùng một đường bảo hộ, chính mình đã sớm vẫn lạc nhiều lần. Chú cháu hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, Bách Lý Nhiên đứng dậy rời đi. Cho nàng vừa đi ra đại sảnh, liền gặp Dạ Khâu Lăng đâm đầu đi tới, trên mặt ẩm chứa lửa giận. Bách Lý Nhiên cười nói, Khâu Lăng cả, ngươi làm sao? Dạ Khâu Lăng đè ép lửa giận, nói, Tiểu Nhiên muội muội, ngươi mang đến bảo tiêu quá phận, đem ta người hầu đánh nửa chết nửa sống. A Bách Lý Nhiên nhất thời mắt trợn tròn. Nam Uyển, Tiểu Lục cư ở gian phòng. Dạ Khâu Lăng mang theo Bách Lý Nhiên mới vừa vào đến, nhìn thấy ngồi xếp bằng trên giường Vân Phi Dương, nhất thời nổi trận lôi đình. Đánh chính mình người hầu còn như thế nhàn hạ tính tỏa, thực tại thật đáng giận. Đến Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, từ trên giường nhảy xuống, trên mặt mang mỉm cười. Hừ, Dạ Khâu Lăng âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, nếu không có xem ở Tiểu Nhiên muội muội phân thượng, ngày hôm nay ta liền để ngươi nằm rời đi Dạ ra. Đường đi bên trên, Bách Lý Nhiên vẫn đang làm công tác, để hắn không nên làm khó tiên sinh. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Bách Lý Nhiên nói, đa tạ tiên sinh một đường hộ tống, dẫn ta tới đến Dạ thành. Vân Phi Dương là người thông minh, nghe được nữ nhân này là muốn để cho mình rời đi, sau đó chắp tay nói, cô nương, nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy liền sau này còn gặp lại. Nói xong, rời phòng. Dạ Khâu Lăng thì là khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nếu không có Bách Lý Nhiên đau khổ cầu tình, lấy hắn tính cách tuyệt không cho phép tên kia tùy tiện rời đi. Tiên sinh, Vân Phi Dương vừa đi ra Dạ phủ, Bách Lý Nhiên từ phía sau đuổi theo, nói, thật có lỗi, để ngươi tại Dạ gia chịu ủy khuất. Cho nàng theo Dạ Khâu Lăng đi vào Nam Uyển, ý thức được là hạ nhân khô, liền rõ ràng Bạch tiên sinh vì sao muốn động thủ đánh nhỏ sáu. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười nói, người cũng đánh, khí cũng tiêu tan, hắn căn bản là không để trong lòng. Bách Lý Nhiên lấy ra hai khỏa tiên thạch, nói, tiên sinh chữa khỏi bệnh cho ta, lại nhiều lần bảo hộ ta, cái này hai khỏa tiên thạch xem như ngoài định mức thù lao đi. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, vô công bất thù lộc, tên này rất có nguyên tắc. Bách Lý Nhiên cười nói, vậy thì mời tiên sinh giúp ta làm một chuyện đi. Vân Phi Dương nghe vậy, không khách khí đem tiên thạch nhận lấy, nói, chuyện gì? Bách Lý Nhiên nháy mắt mấy cái, cười nói, ta tạm thời chưa nghĩ ra, chuyện này trước thiếu, chờ nghĩ kỹ, ngày khác gặp nhau lại nói cho tiên sinh. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Hưu hắn phất tay lấy ra một khối thượng thừa ngọc bài, nói, trong này còn có ta linh hồn lạc ấm, nếu có một ngày ngươi nghĩ kỹ, đưa nó bóp nát, ta liền sẽ tìm đến ngươi. U, V, G, W, W, M. Bách Lý Nhiên đem ngọc bài cất kỹ, hỏi, tiên sinh, tính toán đi phương nào? Vân Phi Dương nói, muốn đi càng thành lớn xông vào một lần. Tiên sinh không phải người bình thường. Bách Lý Nhiên nói, về sau định sẽ trở thành đại nhân vật, mượn ngươi cát ngôn. Vân Phi Dương cười một tiếng, ôm quyền nói, cô nương cáo tử. Nói, phiêu nhiên mà đi. Vừa đi chưa được mấy bước, lại là ngừng chân. Thiện ý truyền âm nói, cô nương, ta là cảm thấy Dạ gia không thích hợp ngươi, vẫn là tốt nhất rời đi. Nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, cất bước mà đi. Nhìn lấy tấm lưng kia dần dần biến mất tại trên đường phố, Bách Lý Nhiên đắng chát thầm nghĩ, rời đi Dạ ra, ta lại có thể đi nơi nào đâu? Siêu thần yêu nhiệt 158-15-67, chương 1565. Tiên thạch các chân vũ thần vực rất lớn, thành cùng thành ở giữa khoảng cách cực xa xôi. Vân Phi Dương thật vất vả đi vào Dạ thành, cho nên tạm thời sẽ không rời đi. mà chính là cáo từ Bách Lý Nhiên về sau. Thay hình đổi dạng đi vào võ đạo phường thị. Dự định khác đem Bách Lý Nhiên cho hai khỏa tiên thạch. Đổi lấy thành tinh hạch. Dựa vào tạo hóa giới chỉ thời gian gia túc. Tiến hành nhanh chóng thu lấy. Từ đó đề bạt đạo ý. Chân vũ thần vực trong phường thị, tiệm vũ khí, tiệm đan dược, dược tài cửa hàng nhiều vô số kể. Vân Phi Dương vừa đi vừa nhìn. Cuối cùng đứng ở một gian tên là đổi lấy các cửa hàng trước. Bách Lý Nhiên nói qua. Mỗi cái thành trì đều có đổi lấy các. Tác dụng chính là dùng để cầm tinh hạch đổi lấy tiên thạch. Đi vào đổi lấy các, bên trong bố cục đơn giản, chỉ có một cái quầy hàng, trên quầy trưởng quỹ đang ngủ gà ngủ gật. Dạ thành nhỏ như vậy địa phương, cầm tinh hạch đổi lấy tiên thạch võ giả vô cùng ít ỏi. Cho nên trưởng quỹ bên trong ngày thường cũng là không có việc gì. Khục, Vân Phi Dương đứng tại trước quầy vội ho một tiếng. Ngủ gà ngủ gật trưởng quỹ bỗng nhiên mở mắt ra. Xóa đi khóe miệng chảy nước miếng. Thói quen hỏi. Tiểu hữu, là đến đổi lấy tiên thạch sao không phải? Vân Phi Dương lắc đầu. Trưởng quỹ nao nao, nói, không đổi lấy tiên thạch tới nơi này làm gì ba? Vân Phi Dương đem một khỏa tiên thạch đặt ở trên quầy, nói, ta là tới đổi lấy tinh hạch. Giác, trưởng quỹ trợn mắt hốc mồm. Tại Dạ Thành đổi lấy các làm mấy trăm năm. Hắn lần thứ nhất đụng phải. Có người hội cầm tiên thạch đến đổi lấy tinh hạch Vân Phi Dương nói. Không thể đổi lấy sao có thể. Có thể trưởng quỹ lấy lại tinh thần. Cười nói. Vân Phi Dương còn hỏi. Một khỏa tiên thạch. Có thể đổi lấy bao nhiêu tinh hạch trưởng quỹ hơi chút trầm mặt. Nói. Dựa theo giá cả thị trường. Một khỏa tiên thạch có thể đổi lấy 8.000 khỏa chuẩn tiên sơ cấp tinh hạch. 8.000 khỏa Vân Phi Dương cao mày nói. Không phải 10.000 khỏa tinh hạch. Có thể đổi lấy một khỏa tiên thạch sao trưởng quỹ cười nói. Tiểu hữu. Tiên thạch đổi lấy tinh hạch. Cùng tinh hạch đổi lấy tiên thạch. Là hai cái khác biệt khái niệm. Tốt à. Vân Phi Dương nói 8.000 thì 8.000 đi. Xin chờ một chút. Trưởng quỹ rời quầy trước hướng hậu viện. Không bao lâu trở về. Đưa tới một mai không gian giới chỉ. Nói. Tiểu hữu, bên trong có 8.000 khỏa tinh hạch. Mời kiểm kê một phen. Vân Phi Dương tiên niệm dung nhập bên trong, xác định 8.000 khỏa không thể nghi ngờ về sau, nói cáo từ. Trưởng quỹ đem tiên thạch cất giữ tốt. Nhìn lấy rời đi bóng lưng. Âm thầm lắc đầu nói. Người này não tử có phải hay không có vấn đề a? Vậy mà cầm tiên thạch đến đổi lấy tinh hạch. Rời đi đổi lấy các. Vân Phi Dương tìm tới một cái ẩn nấp khu vực. Tiến vào tạo hóa giới chỉ. Bắt đầu thu lấy 8.000 khỏa tinh hạch. Đem nhiều như vậy tinh hạch toàn bộ thu lấy tất nhiên cần thời gian rất lâu. Bất quá đối với nắm giữ 200 lần thời gian gia tốc Vân Phi Dương tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Một tháng sau. Vân Phi Dương thuận lợi đem 8.000 khỏa tinh hạch thu lấy. Ngoại giới đi qua thời gian vẹn vẹn hơn 2 canh giờ mà thôi. Nếu như lại hấp thu 2.000 khỏa tinh hạch lời nói chẳng khác nào trực tiếp thu lấy 2 khỏa tiên thạch lượng. Vân Phi Dương cười rộ lên. Người khác hấp thu 1 khỏa tiên thạch cũng là 1 khỏa tiên thạch. Mà hắn đem 1 khỏa tiên thạch đổi lấy thành tinh hạch. Không khác gì nhiều nhanh có thể so với 2 khỏa. Không thể nghi ngờ là vô cùng thoải mái. Đáng tiếc. Chỉ còn lại có 1 khỏa tiên thạch. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên cầm tiên thạch đổi lấy tinh hạch sau. Có thể thu hoạch được càng nhiều đạo ý. Nhưng điều kiện tiên quyết là đến có càng nhiều tiên thạch. Làm sao kiếm lời tiên thạch đem đổi lấy càng nhiều tinh hạch cái này là một vấn đề lớn. Tiên thạch thu hoạch được thực tại rất khó khăn. Vân Phi Dương cân nhắc nửa ngày vẫn là từ bỏ. Sau cùng hắn quyết định. Trước tiên ở Dạ Thành ở tạm hạ. Sau đó đi giã ngoại liệp sát hung thú. Lấy tinh hạch đến thay thế tiên thạch. Quyết định ở lại về sau, lại có một vấn đề xuất hiện. Cái kia chính là Vân Phi Dương không có quyền cư ngụ. Dựa theo Dạ Thành quy định. Chỉ có thể ở nội thành ở tạm 3 ngày. Đến lúc đó liền sẽ bị cưỡng ép đuổi ra. Ngay từ đầu dự định khắc vận chuyển nhịp thiên quyết che đậy khí tức che giấu. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy. Ở lại đầy ba ngày sau võ giả. Vô luận trốn ở nơi nào. Quanh thân đều lại phát ra hào quang lóa mắt. Kết quả cuối cùng chính là bị Dạ gia số lớn võ giả tự mình khiêng ra Dạ thành. Nhất định là trận pháp duyên cớ. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hắn có nghĩ qua lấy linh hồn lực thẩm thấu tồn tại thành trì trận pháp, nhưng vẫn là từ bỏ. Trời mới biết trận pháp này mạnh bao nhiêu, vạn nhất thấm vào, gặp to lớn phản phệ, vậy liền được không bù mất. Đã không thể dựa vào nhịp thiên quyết giấu đi. Vân Phi Dương nhất định phải nghĩ biện pháp. Như thế nào mới có thể thời gian dài hơn ở tạm tại Dạ thành. Một phen nghe ngóng về sau, hắn biết được, muốn trong thành ở tạm, có thể nộp lên trên số lượng nhất định tinh hạch. Dạ thành có quản lý ở lại vấn đề cơ cấu. Vân Phi Dương chạy tới, hỏi thăm sau nhất thời im lặng. Dựa theo Dạ thành quy định, kẻ ngoại lai nhiều nhất chỉ có thể ở tạm 3 năm. Mỗi ngày thì cần muốn thanh toán 10 khỏa chuẩn tiên sơ cấp tinh hạch. Trước ở 1 tháng đi. Vân Phi Dương giao nạp 300 khỏa tinh hạch thu hoạch được một chương ở tạm chứng. Phía trên viết tên thì là chân đức xuất. Ở tạm chứng phía trên ẩn chứa tiểu hình trận pháp. Cùng Dạ thành trận pháp sâu chuỗi. 1 tháng sau nếu như không tiếp tục giao nạp tinh hạch, liền sẽ phai mở hư vô. Có ở tạm chứng về sau, Vân Phi Dương liền trong thành bắt đầu đi loanh quanh. Hắn vốn là tính toán đi liệp sát hung thú. Nhưng nghĩ lại, không bằng nhìn xem. Nội thành có cái gì kiếm lấy tinh hạch, hoặc là tiên thạch phương pháp. Tiên thạch kiếm lấy phương pháp không có. Tinh hạch kiếm lấy phương thức cũng không ít, tỉ như cho người làm điếm tiểu nhị, tỉ như đi tiểu lâu chạy đường. Nếu như loại công việc này cho tinh hạch nhiều, Vân Đại Tiện Thần chỉ sợ thật đi làm. Nhưng một phen hỏi thăm, mỗi tháng cũng liền cho 3 năm khỏa. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Dần dần trời tối xuống, không có thu hoạch, Vân Phi Dương bất đắc dĩ trở về. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà khi hắn đi ngang qua một gian cửa hàng trước, lại là đột nhiên dừng cước bộ. Đây là một cái có chút kiến trúc cổ xưa, lẻ loi trơ trọi thủ tại náo nhiệt trên đường phố. Bên trong tản mát ra thản nhiên nói ý. Ngẫu nhiên có người đi ngang qua, nhìn về phía cửa hàng, ánh mắt đều là ẩn chứa kính trọng. Tiên thạch các nhìn lấy treo bảng hiệu, Vân Phi Dương nỉ non nói, không phải là bán ra tiên thạch địa phương. Đang khi nói chuyện, người cũng đi vào. Tiên thạch các nội bộ cũng không lớn, bên trong không có gì bài trí. Một tên hoa bạch lão giả thành thơi nằm tại trên ghế xích đu ngủ gật. Như là phát giác được có người tiến đến, hắn mở miệng nói, ngươi là nhắc tới luyện tiên thạch? Vân Phi Dương lắc đầu nói, không phải. Hắn căn bản cũng không biết như thế nào tinh luyện tiên thạch. Lão giả vẫn nhắm mắt lại nói, đã không phải nhắc tới luyện tiên thạch, cái kia chính là tới làm học đồ trên quầy. Để đó một khỏa không có chứa đựng đạo ý tiên thạch, ngươi đem linh hồn lực rót vào, nếu như có thể kích phát ánh sáng, liền có tư cách làm ta học đồ. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Lão nhân này nhất định là lầm xét tự mình. Bất quá, khi hắn nhìn thấy khối kia không có đạo ý tồn tại tiên thạch, nhất thời đến hứng thú, đi đến trước quầy, đem linh hồn lực rót vào bên trong. Ông nguyên bản hiện lên trong suốt hình dáng khoảng không tiên thạch, phát ra hào quang lóa mắt chiếu sáng tối tăm cửa hàng. Nằm tại trên ghế xích đu lão giả bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Khi hắn nhìn thấy tiên thạch chỗ thấu phát lộng lẫy, trên mặt xuất hiện chấn kinh siêu thần yêu nhiệt. 158-15-68 chương 1566 tiên thạch ngưng luyện sư. Tiên thạch tại chân vũ thần vực cực hy hữu, cũng cực hiếm thấy. Như vậy chúng nó là thế nào sinh ra đâu? Tại Vân Phi Dương lý giải bên trong, khả năng giống như linh thạch tồn tại ở lòng đất, cũng cuối cùng hình thành to lớn khoáng mạch. Sự thật cũng xác thực như thế. Bất quá, chân vũ thần vực tồn tại vĩnh cửu, vô tận năm tháng bên trong, ẩm chứa mỏ quặng tiên thạch đã vô cùng thư thớt. Về sau không biết là ai ý tưởng đột phát. Lấy đặc thù chi pháp thu lấy tinh hạch bên trong đạo ý. Cũng chuyển hóa đến đặc biệt trong viên đá. Từ đó sáng tạo ra một loại kiểu mới tiên thạch. Loại phương pháp này ra đời. Cấp tốc đạt được thông dụng. Dần dà. Liền xuất hiện một cách mới nghề nghiệp tiên thạch ngưng luyện sư. Cách gọi là tiên thạch ngưng luyện sư chính là khai thác đạo ý, ngưng luyện tiên thạch. Mà tại chân vũ thần vực trên thị trường lưu thông tiên thạch gần 6 thành xuất từ tiên thạch ngưng luyện sư làm ra. Đương nhiên, loại này ngưng luyện tiên thạch nghề nghiệp không phải bất luận cái gì võ giả đều có thể làm. Đầu tiên phải có cực mạnh linh hồn lực. Cái này cực mạnh không phải đại biểu cảnh giới càng cao thì càng mạnh, mà là một loại bẩm sinh linh hồn cường độ. Dù là một tên tiên vương, linh hồn cường độ cực mạnh, nhưng trời sinh tư chất không được, cũng không có tư cách trở thành một tên tiên thạch ngưng luyện sư. Lần chính là cùng đạo ý phù hợp. Cái gọi là đạo ý phù hợp, cùng loại với một tên hỏa hệ thể chất võ giả, trời sinh liền có thể cùng hỏa hệ thuộc tính thành lập câu thông. Dù là một tên võ giả trời sinh linh hồn lực thì rất mạnh, nhưng không cách nào cùng đạo ý phù hợp, cũng khó có thể trở thành một tên tiên thạch ngưng luyện sư. Vô số năm tháng bên trong, chân vũ thần vực đã hình thành hoàn chỉnh tiên thạch ngưng luyện sư phương pháp khảo sát. Đơn giản nhất cũng thường thấy nhất phương thức chính là lấy linh hồn lực rót vào không có đạo ý khoảng không tiên thạch bên trong. Trời sinh linh hồn lực mạnh, lại có thể cùng đạo ý phù hợp. Linh hồn dung nhập bên trong, liền sẽ sinh ra cộng minh, làm lấp lóe ánh sáng. Tuy nhiên có phương pháp khảo sát, có hoàn chỉnh nghề nghiệp hệ thống, nhưng là có tư cách làm tiên thạch ngưng luyện sư võ giả lại vô cùng ít thấy. Căn cứ thống kê, chân vũ thần vực bên trong, bình quân ngàn vạn người bên trong, mới có thể xuất hiện một tên ngưng luyện sư. Cái tỷ lệ này xa lớn xa hơn đan đạo cùng trận pháp nói. Cho nên một tên tiên thạch ngưng luyện sư, dù là cấp thấp nhất tại thành trì địa vị cũng là dị thường cao quý. Vân Phi Dương tiến vào tiên thạch các, là một tên tiên thạch ngưng luyện sư mở kinh doanh sinh ý phạm chủ, thay người khác lấy tinh hạch đến ngưng luyện tiên thạch. Đặt ở trên quầy khoảng không tiên thạch, chính là dùng để trắc thí võ giả có không có tư cách làm ngưng luyện sư chuyên nghiệp đạo cụ. Vật này bày đặt mấy chục năm, trong lúc đó có không ít võ giả trắc thí, thủy chung bình thản không ánh sáng, không ai có trở thành tiên thạch ngưng luyện giáo viên cách. Bây giờ làm Vân Phi Dương lấy linh hồn lực rót vào tảng đá kia bên trong, nhưng cũng trong nháy mắt kích phát ra tia sáng chói mắt. Ô Thông Du bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn thấy tiên thạch phát ra lộng lẫy, đem tối tăm gian phòng chiếu sáng, kém chút đặt mông theo trên ghế xích đu ngã xuống. Ta thiên mãnh liệt như vậy lộng lẫy, Ô Thông Du xoa xoa con mắt, xác định là thật, chấn kinh miệng đều mở ra. Năm đó hắn tham gia tiên thạch ngưng luyện sư khảo hạch, mặc dù đem tiên thạch kích phát ra ánh sáng, lại cũng chỉ là ánh sáng đom đóm. Thậm chí Ô Thông Du kết luận, kẻ này kích phát tiên thạch ánh sáng, dù là năm đó trong khảo hạch ưu tú nhất thiên tài, đều không thể đánh đồng soát hắn. Theo xích đu đứng lên nói, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Vân Phi Dương gặp ánh mắt của hắn nóng rực, nhất thời có chút khó chịu, nhưng vẫn là buông xuống tiên thạch, cười nói, chân đức xuất. Ô Thông Du lại nói, có bằng lòng hay không trở thành một tên tiên thạch ngưng luyện sư? Tiên thạch ngưng luyện sư? Vân Phi Dương mờ mịt nói, là cái gì? Ô Thông Du có chút kinh ngạc nói, ngươi chưa nghe nói qua tiên thạch ngưng luyện sư? Không có. Vân Phi Dương lúc túng nói, tốt à. Ô Thông Du bắt đầu vì hắn giải thích cặn kẽ lên. Làm Vân Phi Dương biết được loại này chân vũ thần vực độc hữu nghề nghiệp, có thể theo tinh hạch bên trong ngưng luyện ra tiên thạch, nhất thời dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Tiểu gia hỏa, Ô Thông Du cười nói, có thể nguyện ý trở thành một tên tiên thạch ngưng luyện sư? Vân Phi Dương lúc này tỏ thái độ, nói, nguyện ý. Chỉ cần cùng tiên thạch có quan hệ, chính mình lại có phương diện này tư chất, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. trời sáng đến trong tiệm, lão phu chính thức dạy ngươi. Ô Thông Du vô cùng kích động. Dù sao kẻ này đem tiên thạch kích phát đến loại trình độ kia, thiên tư khẳng định bất phàm. Chính mình thành tựu có hạn, nếu như dạy dỗ một cái cường đại tiên thạch ngưng luyện sư cũng là một loại vô thượng vinh dự. Cái kia Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, nếu không ta hôm nay liền ở lại đây đi. Tuy nhiên có tầm một tháng ở tạm chứng, nhưng hắn không có chỗ ở. Được, Ô Thông Du nói, phòng trong còn có một gian phòng trống, ngươi đi dọn dẹp một chút ở lại đi. Được rồi. Cuối cùng, Vân Phi Dương cũng coi như tại Dạ Thành có một cái chỗ an thân. Nhà tuy nhiên cũ nát điểm, nhưng có thể tùy thời tùy chỗ thu lấy càng mạnh đạo ý. Ngày thứ hai, Ô Thông Du ngồi tại nội viện bên trong. Trên bàn đá xếp đặt lấy 10 khỏa chuẩn tiên sơ kỳ cấp tinh hạch, cùng một khối không có ẩm chứa đạo ý khoảng không tiên thạch. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh, đang quan sát một vốn tên là Ngưng Đạo Quyết bí tịch. Ngưng Đạo Quyết cũng không phải là bí tịch võ đạo, mà chính là tiên thạch ngưng luyện sư thu thập đạo ý bắt buộc chi thuật. Chỉ có đem lính ngộ mới có thể chân chính trên ý nghĩa trở thành một tên tiên thạch ngưng luyện sư. 3. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương khép lại bí tịch, nói, tiền bối, ta đã ghi lại. Nhanh như vậy, Ô Thông Du một mặt hoảng hốt. Năm đó hắn lần đầu ghi khắc Ngưng Đạo Quyết trọn vẹn dùng hơn nửa ngày thời gian. Nhưng mà, Ô Thông Du cũng không biết, Vân Phi Dương thực tại một khắc đồng hồ sau thì nhớ kỹ. Hao phí một canh giờ. Hay là bởi vì hắn phát hiện, Ngưng Đạo Quyết khẩu quyết, tại một ít địa phương cùng loại với Nhịp Thiên Quyết. Đi qua so sánh cùng lĩnh hội, hắn phát hiện hai loại khẩu quyết có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là đều có thể đem một ít đặc thù thuộc tính để luyện ra. Ngưng Đạo Quyết chủ yếu tác dụng là theo tinh hạch bên trong rút ra đạo ý. Nhịp Thiên Quyết liên quan đến phương diện càng lớn, càng rộng. Tỉ như tà ma nhị khí, lấy yêu dược tinh chờ thuộc tính khác nhau. Ngươi như là đã ghi lại, như vậy hiện tại bắt đầu vận chuyển loại này tâm pháp, tới thử muốn theo tinh hạch bên trong thu lấy đạo ý đi. Ô Thông Du nói. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đi đến trước bàn đá, lúc này cầm lấy một khỏa tinh hạch, yên lặng vận chuyển Nhịp Thiên Quyết, bắt đầu thu lấy nội bộ đạo ý. Quá trình này cùng hắn ngày thường hấp thu đạo ý không có sai biệt, khác nhau ở chỗ không thể biến thành của mình, mà chính là vận chuyển Ngưng Đạo Quyết, tương đạo ý tập trung lại. Ước chừng một lát, tinh hạch bên trong đạo ý ngưng tập hợp cùng một chỗ. Hưu Vân Phi Dương một tay phất lên, đạo ý hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Ô Thông Du nói, nhanh dung nhập khoảng không tiên thạch bên trong, nếu không đạo ý ngay lập tức sẽ biến mất. Soát, Vân Phi Dương không có do dự, khống chế đạo ý dung nhập khoảng không tiên thạch bên trong. Ông đạt được chút ít đạo ý gia trì về sau, nguyên bản trong suốt sáng long lanh thạch đầu, mặt ngoài hiện ra một đầu rất nhỏ đường cong. Cái này đường cong chính là đạo ý, chỉ là số lượng quá ít. Siêu thần yêu nhiệt 158-15-69. Chương 1567 ngưng luyện tiên thạch mang đạo ý ngưng tụ tại tiên thạch về sau. Ô Thông Du nói, lấy phong đạo chỉ, phong ấm tiên thạch. Theo tinh hạch bên trong ngưng tụ đạo ý là bước đầu tiên, mang đạo ý rút ra dung nhập tiên thạch là bước thứ hai. Mà một bước cuối cùng, chính là lấy Ngưng Đạo Quyết bên trong đặc thù phương thức, phong ấm tiên thạch. Từ đó vĩnh cửu chứa đựng đạo ý, để tránh tự nhiên sói mòn. Soát, Vân Phi Dương vung tay lên, dựa theo Ngưng Đạo Quyết bên trong thuật, đem linh hồn lực ngưng tụ tại hai giữa ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại tiên thạch bên trên, làm hiện lên một chút ánh sáng. Cuối cùng, một tia yếu ớt đạo ý liền trường tồn tại tiên thạch bên trong, trừ phi là võ giả hấp thu, vĩnh viễn sẽ không sói mòn. Không tệ, không tệ. Ô Thông Du đi tới, khen, lần đầu ngưng luyện liền nhanh như vậy liền thành công. Vân Phi Dương mỉm cười. Bất quá, Ô Thông Du cầm lấy tiên thạch, nói, một tên hợp cách tiên thạch ngưng luyện sư, coi trọng không phải tốc độ, mà chính là ngưng luyện đạo ý mạnh. Nói đến đây, âm thanh khác im bặt mà dừng. Trên mặt hiện ra chấn kinh. Bởi vì tiên thạch bên trong ngưng tụ một tia đạo ý, vô luận độ tinh khiết vẫn là mức đo lường đều cực cao. Thậm chí, Ô Thông Du phán đoán ra, kẻ này theo một khỏa tinh hạt bên trong ngưng luyện ra đạo ý, có thể so với chính mình ngưng luyện ra hai khỏa tinh hạt. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu kẻ này tư chất nghịch thiên. Ô Thông Du lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lói nóng rực, phảng phất là đang nhìn một khối tinh trọn tỉ mỉ mài mỹ ngọc. Ây, Vân Phi Dương yếu ớt nói, tiền bối, ta ngưng tụ đạo ý có thể chứ? Có thể. Ô Thông Du ngưng trọng nói, vô cùng có thể. Chợt lại nói, ngươi nghỉ ngơi trước về sau, sau đó tiếp lấy thu lấy. Vân Phi Dương nói, ta không mệt, hiện tại liền tiếp tục đi. Được. Ô Thông Du nói, đã ngươi không mệt, cái kia liền tiếp tục. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa lấy ra một khỏa tinh hạch. Hắn dựa theo lúc trước phương pháp, dễ như trở bàn tay mang đạo ý nhíp lấy ra, cũng lấy phong đạo chỉ, đem dung nhập tiên thạch đầu thứ hai đạo ý trong phong ấm. Ô Thông Du lần nữa dò xét, xác định kẻ này thu lấy đạo ý là mình gấp hai. Âm thầm cả kinh nói, thật sự là một cái yêu nghiệt a. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thuận lợi đem 10 khỏa tinh hạch toàn bộ thu lấy, dung nhập tiên thạch bên trong, hình thành 10 đầu đạo ý. Ô Thông Du cảm khái nói, tiểu tử, dựa theo như ngươi loại này mức đo lường cùng độ tinh khiết, chỉ sợ chỉ cần 3.000 khỏa tinh hạch liền có thể ngưng luyện ra một khỏa tiên thạch tới. 3.000 khỏa? Vân Phi Dương nói, nhiều như vậy à? Ô Thông Du nhất thời sụp đổ nói, 3.000 khỏa đã rất ít, giống lão phu dạng này tiên thạch ngưng luyện sư phải cần hơn 6.000 khỏa tinh hạch mới có thể ngưng luyện ra một khỏa tới. Tỷ như đổi lấy trong các thuê tiên thạch ngưng luyện sư, đại bộ phận đều cần 7.000 khỏa mới có thể ngưng luyện ra một khỏa tiên thạch tới. Vân Phi Dương nói, đổi lấy trong các 10.000 khỏa tinh hạch mới có thể đổi lấy một khỏa tiên thạch. Như thế nói đến, bên trong lợi nhuận còn không nhỏ. Ô Thông Du nói, một tên tiên thạch ngưng luyện sư ngưng luyện ra một khỏa tiên thạch cần hao phí đại lượng thời gian, cũng không đủ đo di nhuận, ai đi làm nha? Cũng thế. Vân Phi Dương gật đầu nói. Ô Thông Du nói, ta cái này tiên thạch cửa hàng cũng là lấy ngưng luyện tiên thạch làm chủ, nhưng phải cần 9.000 khỏa tinh hạch. Vân Phi Dương cười nói, như thế nói đến, tiền bối vì người khác ngưng luyện một khỏa tiên thạch liền sẽ kiếm lời 3.000 khỏa tinh hạch. Đừng đề cập. Ô Thông Du thở dài, Dạ Thành quy mô quá nhỏ, tán tu lại rất khó góp đầy đủ 9.000 tinh hạch, dựa vào những gia tộc kia mấy tháng cũng chưa chắc có sinh ý. Vân Phi Dương cười không nói. Ô Thông Du nói, tiểu tử, ngươi là làm tiên thạch ngưng luyện sư tài liệu, nếu như mình mở tiệm, lợi nhuận có thể cao hơn lão phu nhiều. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, ta vẫn chỉ là một cái học đồ, có thể không có năng lực mở tiệm. Ô Thông Du cười nói, hiện tại không có, tương lai sẽ có. Nếu như ẩn dục tiên thạch độ tinh khiết đầy đủ cao, thành tựu đệ nhất tiên thạch ngưng luyện đại sư cũng không phải là không có khả năng. Hy vọng như thế đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Hắn ngược lại thật sự là có mở tiệm tính toán, nhưng cũng biết bây giờ mình đạo hạnh cạn còn chưa đủ lấy đảm nhiệm. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương nằm ở trên giường, vô ý giấc ngủ. Thực chỉ có hắn tự mình biết, ban ngày sở dĩ có thể thu lấy cực kỳ tinh khiết đạo ý, không phải là bởi vì ngưng đạo quyết, mà là bởi vì nghịch thiên quyết. Toàn bộ quá trình, ngưng đạo quyết chỉ là phụ tá, chân chính dựa vào vẫn là nghịch thiên quyết. Đương nhiên, Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết phương thức phát sinh cải biến. Bởi vậy theo tinh hạt bên trong để luyện ra so dĩ vãng càng thuần, càng nhiều đạo ý. Cải biến nhịp thiên quyết phương thức vận chuyển là thổ ngưng đạo quyết dẫn sắt. Bằng không hắn quả quyết không cách nào nghĩ đến tâm pháp có thể như thế dùng, có thể tốt hơn tinh luyện tinh hạt đạo ý. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười ha hà, cười vô cùng vui vẻ. Một khối tiên thạch cầm tới đổi lấy các có thể đổi lấy 8.000 tinh hạch. Chính mình cầm tinh hạch ngưng luyện tiên thạch, không chỉ có thu hoạch được 2 khỏa, còn nhiều kiếm lời 2.000 khỏa tinh hạch. Như vậy lập lại đi xuống, không ngừng lấy tiên thạch đổi lấy tinh hạch ngưng luyện tiên thạch. Vậy sẽ tích lũy bao nhiêu tiên thạch a? Cứ làm như vậy, Vân Phi Dương quyết định ra đến. Ý nghĩ không tệ, nhưng đầu tiên muốn làm vẫn là mau chóng quen tay hay việc, trở thành một tên chân chính tiên thạch ngưng luyện sư. Hôm sau, Vân Phi Dương sớm rời giường, bắt đầu theo tinh hạch bên trong ngưng luyện đạo ý. Ô Thông Du còn ở một bên chỉ đạo. Vài ngày sau hắn lại phát hiện chính mình không cần thiết đi dạy, bởi vì kẻ này đã làm đủ tốt, đủ rất hoàn mỹ. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Ô Thông Du nói, tiếp đó, ngươi thì chính mình đến ngưng luyện ra một khỏa hoàn chỉnh tiên thạch đi. Tiền bối, còn có tinh hạch sao? Vân Phi Dương nói. Ô Thông Du nói, lão phu chỉ vì ngươi cung cấp 1.000 khỏa tinh hạch để lại ngươi tự nghĩ biện pháp. Tốt như vậy hạt giống, hắn cũng muốn vô tư phụng hiến tinh hạch. Nhưng tiên thạch cửa hàng sinh ý không tốt, tinh hạch cũng không có lưu giữ bao nhiêu. Đa tạ tiền bối. Vân Phi Dương đem 1.000 khỏa tinh hạch nhận lấy, mặt ngoài thu lấy 10 khỏa. Đến tối dung nhập tạo hóa giới chỉ, dựa vào thời gian gia tốc, lấy tốc độ nhanh nhất thu lấy hoàn tất. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương lần nữa đi vào đổi lấy các, đem một viên cuối cùng tiên thạch đổi lấy, thu hoạch được 8.000 tinh hạch. Trưởng quỹ nhận lấy tiên thạch, nhìn lấy cái kia rời đi người trẻ tuổi, lắc đầu nói, tiểu tử này xem ra là thật ngốc a. Về đến tiên thạch cửa hàng sau, Vân Phi Dương mỗi lần đến ban đêm liền sẽ dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu điên cuồng ngưng luyện. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đem 2.000 khỏa tinh hạch toàn bộ ngưng luyện, thu hoạch được một khỏa ẩn chứa bàng bạc đạo ý hoàn chỉnh tiên thạch. Hắn ngưng luyện viên này tiên thạch, bởi vì nghịch thiên quyết duyên cớ, độ tinh khiết cùng mức đo lường đều so trên thị trường lưu thông tiên thạch mạnh hơn không ít. Tiếp tục. Vân Phi Dương không có dừng lại, lần nữa dựa vào 200 lần thời gian gia tốc tiếp tục ngưng luyện. Hơn một tháng sau, còn thừa 6.000 khỏa tinh hạch bị Vân Phi Dương ngưng luyện thành 2 khỏa tiên thạch. Nói đúng là, tính cả Ô Thông Du cho 1.000 khỏa tinh hạch, cùng 1 khỏa tiên thạch đổi lấy 8.000 khỏa tinh hạch, tên này tổng cộng ngưng luyện ra 3 khỏa tiên thạch. Rất kiếm lời, kiếm lớn 3. Ngày nào đó, Vân Phi Dương lần nữa đi vào đổi lấy các, đem 3 khỏa tiên thạch đập trên bàn, nhích miệng cười nói, trưởng quỹ, ta lại tới đổi lấy tinh hạch. Cái này trưởng quỹ nhất thời mắt trợn tròn. Siêu thần yêu nhiệt 158-1570. Chương 1568 trung phẩm tiên thạch. Vân Phi Dương lần nữa xuất ra 2 khỏa tiên thạch đổi lấy tinh hạch. Đổi lấy các trưởng quỹ nhất thời mắt trợn tròn. Hắn vô cùng không hiểu, người này rốt cuộc là nhân vật nào, lại hội có nhiều như vậy tiên thạch không đúng. Tên này có phải hay không là tiên thạch ngưng luyện sư? Trưởng quỹ tư duy nhảy một cái vọt, thần sắc đột nhiên cảnh giác lên. Loại này cầm tiên thạch đổi lấy tinh hạch sự việc, bình thường võ giả rất khó làm được. Nếu như là đồng hành, cũng là vô cùng có khả năng. Đổi lấy trong các thuê tiên thạch ngưng luyện sư, ngưng luyện một khỏa tiên thạch cần 7.000 khỏa tinh hạch. Mà cái này là bình thường nhất. Trưởng quản biết, có tiên thạch ngưng luyện sư có thể lấy càng ít tinh hạch đến ngưng luyện ra tiên thạch. Đồng hành một mực cầm tiên thạch đến đổi lấy tinh hạch, sau đó luyện chế, lại đến đổi lấy sự việc, cũng là nhìn mãi quen mắt. Tiểu hữu, trưởng quỹ cười nói, gần đây tiên thạch đổi lấy tinh hạch giá thị trường có biến. Một khỏa tiên thạch chỉ có thể đổi lấy 6.000 khỏa tinh hạch. Hắn là cố ý cải biến, phòng ngừa đồng hành áp ý đổi lấy. Vân Phi Dương nhìn ra được, chính mình hành vi đã gây nên trưởng quỹ cảnh giác. Lúc này nhún nhún vai, nói, ngươi cảm thấy ta lấy đến 2 khỏa tiên thạch là phổ thông tiên thạch sao? Ồ, trưởng quỹ bản năng cầm lấy một khỏa tiên thạch, tiên niệm tràn vào bên trong. Nhưng mà cái này tìm tòi ra lại là sắc mặt kinh biến. Bởi vì hắn phát hiện tiên thạch bên trong ẩn chứa đạo ý. Vô luận độ tinh khiết vẫn là mức đo lường đều so bình thường quy cách tiên thạch mạnh hơn rất nhiều. Soát hắn lần nữa cầm lấy viên thứ hai tiên thạch. Dò xét đi sau hiện cùng lúc trước tiên thạch một dạng. Cả kinh nói. Chẳng lẽ đây là trung phẩm tiên thạch? Tiên thạch cũng có cấp bậc. Trên thị trường lưu động tiên thạch. Phần lớn vì hạ phẩm tiên thạch. Trung phẩm. Thậm chí tối cao thượng phẩm tiên thạch còn có chút hy hữu. Vân Phi Dương ngưng luyện cách này hai khỏa tiên thạch. Độ tinh khiết cùng mức đo lường đều cao hơn hạ phẩm không ít. Cho nên thuộc về trung phẩm tiên thạch phạm chủ. Hắn đây là luyện chế tốt về sau. Trực tiếp lấy ra đổi lấy. Nếu để cho Thông Du đi đầu dò xét. Nhất định sẽ quá sợ hãi. Lần đầu ngưng luyện tiên thạch. Liền để luyện ra hai khỏa trung phẩm tiên thạch. Cái này là bực nào nhịp thiên A trưởng quỹ vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu hữu. Cái này trung phẩm tiên thạch. Ngươi là như thế nào thu hoạch được có thể ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch ngưng luyện sư. Tuyệt đối là trung vị cấp. Đây chính là nổi tiếng đại nhân vật A. Ngưng luyện sư cũng có cấp bậc. Chia làm hạ vị, trung vị hòa thượng vị đối ứng hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm tiên thạch. Giống ô Thông Du dạng này tiên thạch ngưng luyện sư. Thuộc về hạ vị bên trong so sánh ưu tú. Có thể làm đến lấy 6.000 khỏa ngưng luyện ra một khỏa tiên thạch. Đương nhiên, một tên tiên thạch ngưng luyện sư yếu mạnh. Không phải quyết định bởi tại lấy ít nhất tinh hạch ngưng luyện ra tiên thạch. Mà chính là nhìn chất lượng. Tỷ như trung vị tiên thạch ngưng luyện sư. Luyện chế một khỏa tiên thạch. Khả năng cần hơn 10.000 khỏa tinh hạch. Nhưng ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch lại có thể so với hai khỏa hạ phẩm tiên thạch. Vị này trưởng quỹ nếu như biết. Vân Đại Tiện Thần lấy 3.000 tinh hạch. Ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch. Trong mắt khẳng định sẽ trừng ra ngoài. Nói thật. 3.000 tinh hạch ngưng luyện trung phẩm tiên thạch. Dù là trung vị ưu tú nhất ngưng luyện sư. Cũng rất khó làm đến. Vân Phi Dương không biết nói. Cái này là mình luyện chế. Cho nên không có trả lời hắn hỏi thăm. Mà chính là cười nói. Loại này cấp bậc tiên thạch. Nếu như ngươi chỉ cấp 6.000 khỏa tinh hạch. Ta chỉ có thể khác thay đổi nhà. Đừng trưởng quỹ vội vàng cười nói, tiểu hữu chúng ta có thể tốt dễ thương lượng. Trung phẩm tiên thạch vô cùng hy hữu tuyệt không thể bỏ qua. Vân Phi Dương không nhịn được nói, thời gian của ta có hạn, trưởng quỹ tốt nhất xuất ra thành ý tới. Tiểu hữu, trưởng quỹ nói, hãy cho ta suy nghĩ một chút. Vân Phi Dương không nói, yên tĩnh nhìn lấy hắn. Trưởng quỹ đại não cấp tốc vận chuyển. Bắt đầu tính toán cần phải mở ra cái dạng gì mặt hàng. Mới có thể có đến hai khỏa trung phẩm tiên thạch. Ba. Sau cùng. Hắn vỗ mặt bàn nói. Bị cửa hàng nguyện lấy 5 viên hạ vị tiên thạch đổi lấy tiểu hữu trong tay hai khỏa trung vị tiên thạch. Trưởng quỹ vô cùng có thành ý bởi vì bình thường tình huống. Hai khỏa trung vị tiên thạch chỉ có thể đổi lấy 4 khỏa hạ vị tiên thạch. Không được. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Ta chỉ cần tinh hạch. A trưởng quỹ nhất thời sụp đổ. Vân Phi Dương cười nói. Ta cũng không có kè mặc cả. Hai khỏa trung vị tiên thạch đổi lấy 40.000 khỏa tinh hạch. Cái này. Trưởng quỹ khóe miệng hơi rút. Lúc túng nói. Tiểu hữu bị cửa hàng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tinh hạch. Vân Đại Tiện Thần nghĩ là. Dựa vào đại lượng tinh hạch đến luyện chế tiên thạch. Sau đó lại tiến hành đổi lấy. Như thế không ngừng điệp ra. Nhưng mà, hắn xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng. Cái kia chính là tại Dạ Thành nhỏ như vậy địa phương. Muốn thu hoạch vô tận tinh hạch. Vô cùng không thực tế có bao nhiêu. Vân Phi Dương nói. Trưởng quỹ duỗi ra hai cái ngón tay, nói 20.000 khỏa tinh hạch. Ít như vậy. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Trưởng quỹ bất đắc dĩ nói. Dạ Thành địa phương nhỏ. Cảnh giới phổ biến không cao. Có rất ít tán tu cầm tinh hạch đến đổi lấy tiên thạch. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Nói. Như vậy đi. Hai khỏa trung phẩm tiên thạch. Đổi lấy 20.000 tinh hạch cùng hai khỏa hạ phẩm tiên thạch. Trưởng quỹ liền nói ngay. Có thể 20.000 khỏa tinh hạch thêm hai khỏa hạ phẩm tiên thạch. Rõ ràng so 5 viên hạ phẩm tiên thạch có lời. Giao dịch sau khi thành công, Vân Phi Dương phiêu nhiên mà đi. Trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí đem hai khỏa trung phẩm tiên thạch tốt. Ngưng trọng nói. Đến nhanh hướng tổng bộ báo cáo. Dạ thành khả năng có trung vị tiên thạch ngưng luyện sư. Vân Phi Dương về đến tiên thạch cửa hàng, dung nhập tạo hóa giới chỉ. Sử dụng 200 lần thời gian gia tốc. Hao phí hơn nửa năm thời gian. Luyện chế 10.000-8.000 khỏa tinh hạch. Thu hoạch được 6 viên tiên thạch. Dựa vào nghịch thiên quyết cùng thuần thục hơn thủ pháp, 6 viên tiên thạch đều là trung phẩm cấp. Xoát hắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thu lấy. Đổi lấy trong các không có tinh hạch. Cầm tiên thạch đổi lấy. Sau đó lại ngưng luyện. Không ngừng lặp lại. Hiển nhiên không làm được. Cho nên chỉ có thể lựa chọn chính mình sử dụng. Chập chập. Thu lấy một khỏa tiên thạch về sau. Vân Phi Dương nói. Không nghĩ tới ta ngưng luyện mà thành tiên thạch. Đã vậy còn quá cường hãn không bao lâu. 6 viên trung phẩm tiên thạch bị hấp thu hoàn tất. Vân Phi Dương quanh thân khuyết tán đạo ý. Càng thêm mãnh liệt. Tuy nhiên cùng chuẩn tiên đại viên mãn giả Bính Sơn so ra còn có đoạn khoảng cách. Nhưng tại hậu kỳ cấp độ này. Đã phi thường cường thế. Đạo ý sau khi tăng lên. Vân Phi Dương tiếp tục tham ngộ Thái Thanh kiếm quyết cùng túng bộ di vị. Hưu hưu hưu trong không gian. Vân Phi Dương huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm. Từng đạo Thái Thanh kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Thu lấy 6 viên trung phẩm tiên thạch về sau. Vân Phi Dương đạo ý mạnh hơn. Đối Thái Thanh kiếm quyết lính ngộ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn. Nếu như lại đối mặt Diêm Mạc Võng dạng này chuẩn tiên hậu kỳ. Không cần ngưng tụ chống trời một kiếm. Bình thường phát huy. Liền có thể tùy tiện đem chém giết. Soát Vân Phi Dương thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm. Thi triển ra túng bộ di vị. Cả người nhất thời tại bước nhảy không gian. Khoảng cách trước 1.000 vị trí đầu trưởng. Tăng lên tới 3.000 trưởng. Hiển nhiên đạo ý đề cao, thân pháp cũng tăng cường. Bất quá. Vân Phi Dương có thể nhìn ra được. Kiếm quyết cùng thân pháp đề bạt đã đến cực hạn. Dù là đạo ý lần nữa mạnh lên. Cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Thái Thanh kiếm quyết cùng túng bộ di vị dù sao cũng là chuẩn tiên trung kỳ cấp vũ khí, là có tuyệt đối hạn mức cao nhất. Nhìn tới. Vân Phi Dương nỉ non nói, phải nghĩ biện pháp lấy được càng mạnh vũ khí. Siêu thần yêu nhiệt 158-157-1. Chương 1569 lấy đẹp trai lấy xưng hôm sau. Vân Phi Dương đi vào võ đạo phường thì tiến vào một nhà quy mô khá lớn vũ khí cửa hàng. Hắn là tán tu. Không có tiên tông chống đỡ. Cho nên muốn tu luyện cao cấp hơn vũ khí. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Vũ khí cửa hàng sửa sang có chút hào hoa. Các loại vũ khí bày đặt tại kệ hàng bên trên. Có thể nói linh lang đầy giấy. Một phen xem về sau, Vân Phi Dương thất vọng. Bởi vì những vũ khí này tất cả đều là chuẩn tiên sơ kỳ. Giá cả cũng không ít. Mỗi vốn giá bán đều tại hai khỏa tiên thạch trở lên. Dạ thành loại địa phương nhỏ này. Không phải là không có cấp bậc cao vũ khí. Nhưng đại đa số đều tồn tại ở trong gia tộc. Lấy ra bán đều là hàng bình thường. Vân Phi Dương lắc đầu, lúc này liền muốn rời khỏi. Nhưng mà quay người lúc. Đã thấy Giả Khâu Lăng cùng Bách Lý Nhiên từ bên ngoài đi tới. Rời đi Diệp ra đã có hơn nửa tháng. Lần nữa nhìn thấy nữ nhân này. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Vân Phi Dương cũng coi như yên lòng. Chí ít không cần lo lắng nàng hồi bệnh cũ tái phát. Tiểu Nhiên muội muội mới vừa gia nhập vũ khí cửa hàng. Giả Khâu Lăng liền cười nói. Nơi này là Giả Thành lớn nhất vũ khí cửa hàng. Ngươi nhìn lên cái gì nói thẳng. Vô luận đắt cỡ nào ca đều mua cho ngươi xuống tới. A, theo ở phía sau Bách Lý Nhiên ứng một tiếng, giống như đang suy nghĩ gì sự việc. Dạ Khâu Lăng còn quệt miệng, nói Tiểu Nhiên muội muội, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ ngươi người hộ vệ kia a? Không có không có. Bách Lý Nhiên vội vàng phủ nhận nói. Dạ Khâu Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử kia dám ở nhà ta đánh ta dưới tay. Cuồng vọng rất a. Không chừng ngày ấy sẽ chọc cho đại phiền toái chết oan chết uổng đây. Khâu Lăng Ca Bách Lý Nhiên khẽ nhíu mày, nói: tiên sinh là ta ăn nhân, ngươi đừng như thế nguyền rủa hắn. Thấy một lần nàng tức giận, Dạ Khâu Lăng lúc này cười nói: tiểu Nhiên muội muội đừng nóng giận, ta mới vừa rồi là nói đùa. Khâu Lăng Ca, Bách Lý Nhiên chân thành nói, về sau loại này trò đùa không mở ra được. Tốt tốt. Dạ Khâu Lăng vung tay lên cười nói: tiểu Nhiên muội muội, nhanh chọn lựa vũ khí đi. Khâu Lăng Cả, ta Bách Lý Nhiên đột nhiên ngừng thanh âm, bởi vì nàng ánh mắt xéo qua, quét đến đứng ở bên cạnh kệ hàng trước Vân Phi Dương trên thân. Tuy nhiên người này rất lạ mắt, nhưng làm nữ nhân lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cô nương, Vân Phi Dương nói, trên mặt ta có hoa sao. Rời đi Dạ phủ về sau, hắn thì thay hình đổi dạng, liền âm thanh cũng thay đổi. Bách Lý Nhiên trung quy vẫn là không nhìn ra, nhất thời lại nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào, có chút xin lỗi nói: không có ý tứ. Vân Phi Dương nhún nhún vai cười nói: ta chân đức xuất, lấy đẹp trai lấy sưng, cô nương nhìn lâu như vậy cũng đúng là bình thường. Mặt có thể thay đổi, thanh âm có thể thay đổi, nhưng này khỏa không biết xấu hổ tâm vĩnh viễn sẽ không cải biến. Lấy đẹp trai lấy xưng, Dạ Khâu Lăng cười lạnh nói: bổn công tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế vô liêm sỉ chi đồ. Quá khen quá khen. Vân Phi Dương chắp tay một cái quay người rời đi. Hắn không hứng thú đi để ý tới cái này công tử bột, có thời gian còn không bằng về tiên thạch cửa hàng tu luyện. Dạ Khâu Lăng cũng lười ý người này, mà chính là cười nói: tiểu Nhiên muội muội, ngươi nhìn lên cái gì vũ khí, ca mua cho ngươi xuống tới. Khâu Lăng Cả, Bách Lý Nhiên nói: ta có chút mệt mỏi, chúng ta về Dạ phủ đi. Dạ Khâu Lăng khẽ giật mình, lúc này hiểu rõ cái gì, nói: tiểu Nhiên muội muội, ngươi nhất định là không coi trọng nơi này vũ khí a. Vừa đi ra vũ khí cửa hàng, Vân Phi Dương còn thầm nghĩ: tên này tài tán gái, làm thật không dám lấy lòng. Bách Lý Nhiên cảnh giới là chuẩn tiên trung kỳ, lại là Tây Hoài Vương thành Bách Lý gia tiểu thư, bây giờ tuy nhiên gặp rủi ro, nhưng đã từng tu luyện vũ khí khẳng định rất cao cấp. Dẫn người ta là như thế võ khí cấp thấp cửa hàng mua vũ khí, Dạ gia tam công tử quả thực so heo còn ngu xuẩn. Dạ Khâu Lăng như là cũng ý thức được, hắn cười nói: tiểu Nhiên muội muội, nửa tháng sau Hằng Thông bán đấu giá, lại ở Dạ thành cử hành buổi đấu giá, đến lúc đó ca cho đập mấy món chân chính đồ tốt. Bách Lý Nhiên kinh ngạc nói: Hằng Thông bán đấu giá sẽ đến Dạ thành đấu giá? Tiểu Nhiên muội muội, Dạ Khâu Lăng có chút không vui nói: ta Dạ thành mặc dù là tiểu địa phương, nhưng dù sao Huy Vương thành quản lý, Hằng Thông bán đấu giá làm sao lại không thể tới a. Ây, Bách Lý Nhiên vội vàng nói: Khâu Lăng ca, tiểu Nhiên nói nhầm, ngươi đừng để trong lòng. Dạ Khâu Lăng đương nhiên sẽ không để vào trong lòng, hắn cười nói: chờ đấu giá bắt đầu, ngươi nhìn lên cái gì cứ việc cho ca nói, ca nhất định giúp ngươi lấy xuống. Nghe đến đó, Vân Phi Dương đã đi xa, trên đường lại nói thầm: Hằng Thông bán đấu giá a. Làm cho Bách Lý Nhiên kinh ngạc, nói rõ Hằng Thông bán đấu giá khẳng định là một cái rất có thực lực cửa hàng, có lẽ trên đấu giá hội sẽ có đồ tốt xuất hiện đây. Vân Phi Dương về đến tiên thạch cửa hàng, Ô Thông Du vẫn hoàn toàn như trước đây nằm tại trên ghế xích đu ngủ gật, xem ra một ngày này cũng không có gì sinh ý. Tiền bối, Vân Phi Dương mở miệng nói, ngươi nghe nói qua Hằng Thông bán đấu giá sao? Ô Thông Du không có mở mắt hồi đáp: đương nhiên nghe nói qua, đây chính là Tây Nam vực lớn nhất nhà buôn lớn, cái gì ngành nghề đều có liên quan đến. Vân Phi Dương nói: ta nghe nói nửa tháng sau cái này cửa hàng lại ở Dạ thành tổ chức buổi đấu giá. Không tệ. Ô Thông Du cũng nghe nói. Vân Phi Dương nỉ non nói: nếu là Tây Nam vực lớn nhất nhà buôn lớn, chờ đấu giá bắt đầu, ngược lại phải thật tốt đi vào quan sát quan sát. quan sát quan sát. Ô Thông Du cười nói, tiểu tử, loại này cao cấp buổi đấu giá là có yêu cầu. Yêu cầu gì? Vân Phi Dương nói. Ô Thông Du nói, muốn đi vào quan sát được, ít nhất phải có 4 khỏa tiên thạch. Nếu không căn bản liền cửa còn không thể nào vào được. Không phải đâu. Vân Phi Dương rất kinh ngạc, nhưng nội tâm lại có chút hưng phấn. Một cái bán đấu giá tất nhiên sẽ có như thế hạn chế. Vậy đã nói rõ quy cách rất cao. Bán đồ cũng tất nhiên bất phàm. Nhất định phải vào xem. Vân Phi Dương quyết định, nói, tiền bối, ta có việc muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Ô Thông Du cười nói, có phải hay không đi ra ngoài liệp sát hung thú kiếm lấy tinh hạt? Đúng vậy a. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, tiền bối cho ngàn khỏa tinh hạch, không đủ ngưng luyện ra một khỏa tiên thạch, ta đến tự nghĩ biện pháp. Ô Thông Du nói, ngưng luyện tiên thạch có chút hao tốn thời gian, không thể nóng vội. Nhưng mà hắn cũng không biết, dựa vào thời gian gia túc, Vân Đại Tiện Thần không chỉ có luyện chế rất nhiều tiên thạch, phẩm chất cũng tất cả đều là trung phẩm cấp. Vân Phi Dương cũng không có giải thích, mà chỉ nói, tiền bối lời nói ta ghi lại. Đi thôi, đi thôi. Ô Thông Du nói, giá ngoại hung thú trải rộng, nhất định muốn chú ý an toàn. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương lúc này rời đi tiên thạch cửa hàng, rời đi dạ thành. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu còn có nửa tháng. Hắn muốn tại thời gian ngắn nhất thu hoạch đại lượng tinh hạch, từ đó ngưng luyện ra 4 khỏa tiên thạch tới. Nhưng mà khi hắn mới ra thành về sau, Ô Thông Du từ phía sau đuổi tới. Tốt như vậy hạt giống, hắn sao có thể yên tâm để Vân Phi Dương một người ra ngoài liệp sát hung thú đâu. Cho nên nhất định phải trong bóng tối bảo hộ. Siêu thần yêu nhiệt 158-1572. Chương 1570, ai cũng đừng nghĩ động đến hắn. Chân vũ thần vực diện tích vô cùng to lớn, chỉ cần một tây nam vực cũng đủ để có thể so với giới bên trong. Ở lại đây võ giả rất khó dùng con số đi thống kê, bởi vì người mượn cứ tại quá nhiều. Toàn bộ vực nội gần 8 thành khu vực bị núi rừng nguyên thủy bao trùm, bởi vì được trời ưu ái hoàn cảnh, đồng thời cũng ẩn dục vô số cường đại hung thú. Chân vũ thần vực bên trong, võ giả có thể sẽ có diệt tuyệt một ngày, nhưng hung thú tuyệt đối sẽ không. Nhân vì chúng nó không so với nhân loại, không có thiên đạo trật tự trừng trị, có thể không kiêng nể gì cả sinh sôi. Không thấy, tự hình thành tiên thạch ra đời sau, rất nhiều võ giả bắt đầu tùy ý đồ sát hung thú, cho đến ngày nay, hung thú vẫn là trường thịnh bất suy. Xoát một mảnh rậm rạp trong rừng, Vân Phi Dương thân pháp nhanh nhẹn xuyên qua. Phía sau cách mông theo từng bầy chuẩn tiên sơ kỳ hung thú tên này rời đi dạ thành. Đến chỗ này đã là ngày thứ hai. Mới đầu hắn là từng đầu giết, kết quả phát hiện trong núi rừng khắp nơi đều có hung thú. Dứt khoát cũng liền hái lấy dẫn sắt oanh sát phương thức. Xoát xoát, Vân Phi Dương không chút kiêng kỵ nào, tại giữa rừng núi xuyên qua. Mất một lúc, liền hấp dẫn 100 con chuẩn tiên sơ kỳ hung thú. Tên này trong bóng tối, Ô Thông Du khóe miệng co giật. Kéo nhiều như vậy hung thú, cái này nếu như không giải quyết được rơi, hậu quả cũng là bị giẫm thành thịt vụn. Hưu nhưng vào lúc này, phi nước đại bên trong Vân Phi Dương dừng thân, bọc lấy vải trắng hỗn nguyên càn khôn kiếm nhất thời vung chặt mà ra, hình thành lít nha lít nhít thái thanh kiếm khí. Phúc phúc, kiếm khí bay qua, từng đầu hung thú bị chém giết, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ khắp nơi, cũng rơi lả tả trên đất tinh hạch. Ô Thông Du âm thầm cả kinh nói, không nghĩ tới kẻ này đối với kiếm đạo lý giải sẽ mạnh như vậy. Hưu, Vân Phi Dương vung tay lên, 100 khỏa tinh hạch bỏ vào trong túi, tiếp theo lần nữa hướng chỗ càng sâu bước đi. Giống giống, không bao lâu, nơi núi rừng sâu xa lần nữa truyền đến hung thú gào thét. Vân Phi Dương không biết mệt mỏi, lần lượt dẫn sắt, lần lượt oanh sát, cho đến đêm tối tiến đến mới dừng lại. Thủy chung trong bóng tối bảo hộ Ô Thông Du, có thể nói khóe miệng co giật, nghĩ thầm, tên này liên tục giết 2 ngày, chẳng lẽ không mệt không nói thật. mệt mỏi. Nhưng mà, làm Vân Phi Dương đặt chân trong sơn động, kiểm kê hơn 3.000 khỏa tinh hạt về sau, lại là nhích miệng cười rộ lên. Cái kia phần giã rời cũng quét sạch sành xanh. Có tinh hạch chẳng khác nào có tiên thạch. Dù là để hắn liên tục giết cách một năm nửa năm cũng không thấy lấy mệt mỏi, cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn a. Vân Phi Dương cũng không có nằm ngủ, mà chính là lấy linh hồn thể dung nhập tạo hóa giới chỉ. Dựa vào thời gian gia túc, thành công đem 3.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện ra một khỏa trung phẩm tiên thạch. Luôn giết chuẩn tiên sơ kỳ hung thú tốc độ có chút chậm. Nếu như là cao cấp hơn tinh hạch, chắc là có thể tăng tốc ngưng luyện tiên thạch tốc độ. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương tiếp tục thâm nhập sâu, đi vào chuẩn tiên trung kỳ cấp hung thú trải rộng khu vực, bắt đầu tiếp tục dẫn sắt. Lý do an toàn, hắn trước kéo mấy chục con, nhẹ nhõm chém giết về sau, mới bắt đầu chậm rãi gia tăng. Kẻ này có thể như thế tùy ý chém giết số lớn chuẩn tiên trung kỳ cấp hung thú. Thực lực tất nhiên là chuẩn tiên hậu kỳ không thể nghi ngờ. Ô Thông Du lắc đầu nói, mảnh rừng núi này có thể thương hắn hung thú, hẳn là không có. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương ẩn thân tại trong hốc cây. Đi qua một ngày chém giết, thu hoạch được 1.000 khỏa chuẩn tiên trung kỳ cấp tinh hạch. Linh hồn lần nữa dung nhập tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương bắt đầu ngưng luyện. Phát hiện thu lấy cao cấp hơn tinh hạch, hao tổn tốn thời gian hồi dài hơn. Đây là tất nhiên. Chuẩn tiên trung kỳ cấp tinh hạch ẩn chứa đạo ý khẳng định phải so chuẩn tiên sơ kỳ cấp nhiều. Hơn 2 tháng sau, Vân Phi Dương đem 1.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện hoàn tất, thu hoạch được 3 khỏa trung phẩm tiên thạch. Nói đúng là một khỏa chuẩn tiên trung kỳ cấp tinh hạch có thể so với 3 khỏa chuẩn tiên sơ kỳ tinh hạch. Vân Phi Dương nỉ non nói, chuẩn tiên trung kỳ cấp tinh hạch cần phải cao hơn nhiều chuẩn tiên sơ kỳ tinh hạch. Có thể là đạo hạnh của ta quá nhỏ bé, không cách nào hoàn mỹ thu lấy nội bộ đạo ý. Vâng, hắn đạo hạnh quá nhỏ bé. Dù sao vừa trở thành một tên tiên thạch ngưng luyện sư không bao lâu, có thể lấy rất ít tinh hạch ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch. Đơn giản dựa vào thiên tư. Ngưng luyện cao cấp hơn tinh hạch thiên tư cố nhiên trọng yếu, nhưng kinh nghiệm cũng không thể thiếu. 3 ngày thời gian, Vân Phi Dương ngưng luyện ra 4 khỏa trung phẩm tiên thạch, tốc độ tuyệt đối nổ tung. Hắn cũng không biết đủ, vẫn tiếp tục săn giết hung thú, tranh thủ tại đấu giá hội bắt đầu trước ngưng luyện ra càng nhiều tiên thạch. 10 ngày sau, Vân Phi Dương không có nghỉ ngơi một lần. Ban ngày giết hung thú, buổi tối ngưng luyện, hết thảy tích lũy 30 khối trung phẩm tiên thạch. Số lượng này đã phi thường khủng bố. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Hắn thấy cầm nhiều như vậy tiên thạch, chắc là có thể trên đấu giá hội đập đến đồ tốt. Ngày kia buổi đấu giá liền muốn bắt đầu, là thời điểm trở về. Vân Phi Dương lúc này khởi hành rời đi. Nhưng mà, vừa đi ra sơn động, nơi xa đột nhiên hiện ra khí tức cường đại, hình thành khủng bố uy áp. Cố uy áp này cực mạnh, Vân Phi Dương trong nháy mắt không thể động đậy, trong lòng kinh hãi không thôi. Hưu một đạo lưu quang nổ bắn ra mà đến, rơi ở trước mặt hắn. Đợi ánh sáng tán đi, một tên tiên phong đạo cốt lão giả tung bay mà đứng. Âm thanh lạnh lùng nói, nhóc con, ta Diêm gia chấp pháp trưởng lão. Hẳn là ngươi giết đi người đến chính là Diêm gia thái trưởng lão. Diêm Tống Hoài hắn rời đi Diêm gia về sau, thuận lợi tìm tới Diêm Mạc Võng thi thể. Theo hiện trường khóa chặt hung thủ khí tức, cuối cùng truy đến nơi đây. Phiền phức. Vân Phi Dương nói thầm, nhưng lại giả bộ hồ đồ nói, lão nhân gia, ngươi đang nói cái gì hử? Diêm Tống Hoài âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, trên người ngươi phát ra kiếm ý, cùng Diêm Mạc Võng miệng vết thương còn sót lại kiếm ý giống như đúc. Đừng ở vốn trước mặt trưởng lão giả vờ. Ngọa tào. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Nguyên lai, lão gia hỏa này có thể theo trong vết thương bắt được chính mình kiếm ý. Chủ quan. Lần sau giết người về sau, nhất định muốn hủy thi diệt tích. Vân Phi Dương gặp nguy không loạn, vẻ mặt đau khổ nói, lão nhân gia, Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm hắn chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. Dù sao, người này thực lực quá kinh khủng. Cảnh giới sợ không chỉ chuẩn tiên đại viên mãn. Rất có thể đã bước vào tiên nhân cảnh, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Diêm Tống Hoài lạnh lùng nói, bởi vì kết quả cũng là một lần chết. Đừng nói hắn đã xác định Vân Phi Dương, dù là cho dù có hiểm nghi cũng tất nhiên là thà giết lầm, không buông tha. Vân Phi Dương sắc mặt khó nhìn lên. Lão nhân này thực lực quá mạnh, nếu quả thật ra tay giết chính mình, ngày hôm nay khẳng định phải chết ở đây. Diêm Tống Hoài từng bước một đi tới. Già nua trong ánh mắt lấp lóe sát cơ. Song trường ở giữa càng là ngưng tụ cường thế năng lượng. Vân Phi Dương tim đập loạn, mãnh liệt tử vong khí tức lóe lên trong đầu. Mẹ hắn âm thầm mắng một tiếng. Làm một cách trải qua mưa to gió lớn người, Vân Phi Dương cũng không sợ chết. Nhưng là mới tới chân vũ thần vực không bao lâu liền vẫn lạc. Cái này thực sự có chút biệt khuất, có chút vô pháp tiếp nhận. Tiểu tử, Diêm Tống Hoài lãnh đạm nói, giết ta Diêm gia người, bản trưởng lão muốn để ngươi vĩnh sinh không được luân hồi. Vù vù, đột nhiên đằng sau thân thể cường thế khí lãng. Diêm Tống Hoài thần sắc khẽ giật mình. Lúc này quay người, chỉ thấy một tên thân thể mặt hắc bào lão giả theo chỗ tối đi tới. Ô tiền bối, Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Vừa đến, hắn không hiểu lão nhân này tại sao lại ở chỗ này. Thứ hai, trang phục làm sao cũng đổi núp trong bóng tối. Ô thông du từng bước một đi tới. Trường bào vô cùng tiện phiêu nhiên huy động. Một cuồn cuộn không kém gì Diêm gia thái trưởng lão khí tức tràn ngập ra. Diêm Tống Hoài biến sắc, nói, không nghĩ tới tại cái này sơn giã ở giữa, lại sẽ đụng phải đồng cấp cường giả. Đạp, ô thông du dừng lại. Chỉ Vân Phi Dương. Một quang lãnh lệ nói, đây là ta học đồ. Ai cũng đừng nghĩ động đến hắn. Siêu thần yêu nhiệt 158-1573. Chương 1571 giang hồ tiểu thần y trong bóng tối bảo hộ Vân Phi Dương. Ô thông du xuất hiện. Rất khó tưởng tượng. Cả ngày nằm tại trên ghế xích đu ngủ gà ngủ gật lão đầu. Thế mà tiên nhân cảnh cường giả càng câu kia đây là ta học đồ. Ai cũng đừng nghĩ động đến hắn càng là bộc lộ ra một cỗ cường thế khí tức. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, dâng lên tử vong khí tức cũng dần dần làm nhạt xuống tới. Diêm Tống Hoài nhíu mày lại. Hắn cũng không thèm để ý ô thông du là tiên nhân cảnh, để ý là mặc cái kia thân thể hắc bào trang phục. Tại chân vũ thần vực, có chút trang phục vô cùng đặc biệt, vô cùng độc nhất vô nhị. Mà ô thông du mặc hắc bào, liền thuộc về cách này một loại. Có thể mặc nổi, nhất định phải là thân phận không tầm thường tiên thạch ngưng luyện sư kỳ quái. Diêm Tống Hoài thầm nghĩ, giả thành khu vực, vì sao lại có tiên nhân cảnh tiên thạch ngưng luyện sư, đâu còn có. Hắn mới vừa nói, kẻ này là hắn học đồ, chẳng lẽ chính mình muốn giết người. Là một tên mới nhập môn tiên thạch ngưng luyện sư nghĩ đến đó. Diêm Tống Hoài nhất thời xoắn xuýt. Dù là có tiên nhân cảnh cường giả bảo hộ, giết một cái hạ cấp võ giả cũng là không có cái gì gánh vác. Nhưng nếu như muốn giết một tên tiên thạch ngưng luyện sư, vậy thì phải thật tốt suy nghĩ. Đương nhiên, ô thông du nói, ngươi thật nghĩ động đến hắn, lão phu cũng không ngăn. A Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Bất quá, ô thông du lại bổ sung, giết một tên tiên thạch ngưng luyện sư, ngươi hẳn là sẽ có cái gì dạng hậu quả. Diêm Tống Hoài ánh mắt không ngừng biến hóa, ánh mắt bên trong hiện ra kiêng kỵ. Giết chết một tên tiên thạch ngưng luyện sư, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng sờ tại tại, sẽ bị tiên minh cường giả để mắt tới. Tiên minh không phải một cái gia tộc, cũng không phải một cái tông môn. Nó là một cái phi thế lực tổ chức, có thể trở thành bên trong một viên người, hẳn là tiên thạch ngưng luyện sư. Tiên minh tồn tại là vì muốn tốt cho càng bảo hộ tiên thạch ngưng luyện sư, để bọn hắn có an toàn hoàn cảnh lớn lên, từ đó sáng tạo càng nhiều tiên thạch, đến tạo phúc chân vũ thần vực. Đương nhiên, trở thành tiên minh một viên, đầu tiên phải có người dẫn tiến, thông qua khảo hạch mới có thể. Vân Phi Dương tuy nhiên có thể ngưng luyện tiên thạch, nhưng cũng không có thông qua khảo hạch, cho nên cũng không thủ tiên minh bảo hộ. Điểm này, Diêm Tống Hoài cũng không biết rõ tình hình. Hắn thấy, tiên nhân cảnh tiên thạch ngưng luyện sư, tất nhiên đã tiên minh. Từ hắn dẫn tiến, bồi dưỡng học đồ khẳng định sớm đã trở thành tiên minh một viên. Hưu Diêm Tống Hoài thu hồi khủng bố uy áp, từ bỏ giết chết Vân Phi Dương suy nghĩ. Không có cách, tiên minh thực lực quá lớn. Nghe nói, một phương tiên đế nhìn thấy tiên minh minh chủ cũng phải khách khí. Chỉ là thân ở vương thành Diêm gia, khẳng định không dám trêu chọc, loại này thế lực bá chủ y hệt. Người đã không thể giết. Ở chỗ này lấy cũng không cần thiết. Diêm Tống Hoài nhìn một chút Ô Thông Du, âm thanh lạnh lùng nói. Cáo từ. Vừa dứt lời, người liền rời đi. Vị này Diêm gia thái trưởng lão rất biệt khuất. Cuối cùng đem lửa giận toàn bộ chuyển rời đến Bách Lý Nhiên trên thân. Hắn thấy, tiểu tử kia dám giết Diêm Mạc Võng, nhất định thủ nữ hoa kia xúi dục cùng sai xử. Diêm Tống Hoài sau khi rời đi, Vân Phi Dương triệt để giải thoát, nhất thời đặt mông ngồi dưới đất. Tiên nhân cảnh cường giả riêng là tản mát ra uy áp, thì có lồng hành quấy rối tâm thần tác dụng. Chuẩn tiên hậu kỳ hắn, khẳng định khó có thể chống đỡ. Mẹ, Vân Phi Dương thầm nghĩ, không nghĩ tới tiên nhân cảnh sẽ mạnh như vậy, mình tại trước mặt, hoàn toàn cũng là con kiến hôi. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, Vân Phi Dương đứng dậy, chắp tay nói đa tạ tiền bối cứu giúp. Phúc đột nhiên, lập trước người Ô Thông Du, phun ra một ngụm máu tới. Ngưng tụ tại quanh người hắn, có thể so với tiên nhân cấp khí thế cũng là trong nháy mắt uể oải xuống tới. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Chẳng lẽ lão nhân này vừa rồi tại trong bóng tối cùng Diêm gia cường giả so đấu, từ đó không địch lại bị thương nai nai. Tiên nhân cảnh cường giả cũng là ngưu bức. Loại này trong bóng tối phân cao thấp, vậy mà không có một chút xíu dấu hiệu. Chính mình vậy mà hoàn toàn không có mảy may phát giác. Ô Thông Du sắc mặt tái nhợt nói. Tiểu tử, nhanh trở về dạ thành tốt. Vân Phi Dương lúc này đi tới, đem vị này nhìn như thân chịu trọng thương lão giả cõng lên, cấp tốc biến mất tại trong sơn giã. Tiên thạch cửa hàng, Vân Phi Dương đuổi lúc trở về, trời đã tối. Xoát đem Ô Thông Du đặt lên giường, hắn một cái tay đặt tay mạch đập bên trên, tiên niệm dung nhập, chỉ là hơi dò xét, lại là sắc mặt kinh biến. Lão nhân này bên trong thân thể kinh mạch gần cửu thành đứt gãy, ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tiền bối, Vân Phi Dương ngưng trọng nói, ngươi thương thế rất nghiêm trọng, ta hiện tại muốn vì ngươi trị liệu. Buông lòng tâm thần, đừng có bất kỳ kháng cự nào. Ô Thông Du tư duy khỏe mạnh yếu ớt nói, ngươi hiểu y thuật không dối gạt tiền bối. Vân Phi Dương một bên nói, một bên lấy ra thuốc chữa thương, chân thành nói, ta y thuật vẫn được. Người ta đặt cho cái ngoại hiệu giang hồ tiểu thần y cứu người thời điểm, không quên khoác lác. Vân đại tiện thần tính cách quả nhiên là triệt để không có cứu. Ô Thông Du không nói nữa, triệt để từ bỏ chống lại, liền bị hao tổn kinh mạch cũng không bảo vệ. Thương thế hắn chính hắn rõ ràng, lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cái này giang hồ tiểu thần y. Vân Phi Dương không có để hắn thất vọng. Trước này một khỏa độc môn thuốc chữa thương, chợt đơn trưởng dán tại sau lưng, liên miên bất tuyệt chuyển vận ẩm chứa sinh cơ thuộc tính. Đây là Ô Thông Du tâm thần chấn động, nói, sinh mệnh thuộc tính chân vũ thần vực bên trong võ giả cũng chủ tu các loại thiên địa thuộc tính. Sinh mệnh thuộc tính tự nhiên là nhất là hiếm thấy, lớn nhất tha thiết ước mơ. Đan dược hiệu quả khuyết tán, cuồn cuộn không dứt sinh mệnh thuộc tính chuyển vận mà đến. Một khắc đồng hồ sau, Ô Thông Du thương thế liền đạt được ổn định, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Vân Phi Dương không dám buông lỏng cảnh giác, tiếp tục vì chuyển vận sinh mệnh thuộc tính. Cho đến sau hai canh giờ, mới đầu đầy mồ hôi dừng lại. Đi qua trị liệu, Ô Thông Du bị hao tổn kinh mạch đạt được tu sửa, ngũ tạng lục phủ cũng khôi phục bình thường. Tiền bối, Vân Phi Dương xóa đi mồ hôi, cười nói, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Ô Thông Du đứng dậy xuống giường, hoạt động một phen, sợ hãi than nói: "Tiểu tử, ngươi cái này giang hồ tiểu thần y danh hào, quả nhiên không phải chỉ là hư danh loại thương thế này. Nếu như đơn thuần dựa vào chính hắn tới sửa phục, chí ít cần dăm ba tháng. Dù là đi tìm nội thành tốt nhất thầy thuốc cũng phải 10 ngày nửa tháng. Không nghĩ tới vẻn vẹn mấy canh giờ liền bị tiểu tử này trị liệu tốt, tốc độ nhanh đến không dám tưởng tượng a." "Ba, Ô Thông Du nói xin lỗi tiểu gia hỏa, đa tạ tiền bối khách khí." Vân Phi Dương ngưng trọng nói: "Nếu không có bởi vì ta, ngươi cũng không thể bị cái kia Diêm gia cường giả đả thương." "Ha ha." Ô Thông Du cười to nói: "Thì tên kia vừa bước vào tiên nhân gà mờ, lại có thể đả thương ta." Ách Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lão nhân này thương tổn nặng như vậy, không phải Diêm gia cường giả đả thương a? Ô Thông Du thu hồi tiếng cười, nghiêm túc nói: "Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết đi, ta là bị chính mình đả thương." "Bị chính mình đả thương?" Vân Phi Dương nhất thời có chút mộng. Chẳng lẽ lão nhân này tâm lý biến thái, ra thích chơi tự mình hại mình ai? Ô Thông Du lắc đầu thở dài: "Ta loại này đem chính mình đả thương sự việc, có thể nói rất dài dòng. Rất dài lời nói, vậy cũng chớ nói." Siêu thần yêu nhiệt 158-1574. Chương 1572 Ô Thông Du quái bệnh 3 vạn năm trước. Ô Thông Du còn không phải một tên tiên thạch ngưng luyện sư, vẫn là một tên nắm giữ cực cao tư chất võ đạo thiên tài. Khi đó hắn cư nhiên chỉ là một giới tán tu, nhưng cũng tại thời gian cực ngắn đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ, khoảng cách bước vào tiên nhân cảnh chỉ thiếu chút nữa. Về sau hắn từ bỏ hết thảy tạp niệm, bế quan tu hành, trải qua ngàn năm cảm ngộ, bắt đầu độ kiếp. Độ kiếp? Vân Phi Dương ánh mắt ngưng trọng lên. Lấy linh hồn thể tiến vào chân vũ thần vực, hắn có vinh hạnh được thấy qua một tên chuẩn tiên đại viên mãn độ kiếp. Ô Thông Du nói: "Võ giả muốn nghịch thiên mà đi, nhất định phải vượt qua tam trọng lôi kiếp, ngưng tụ tiên thân, như thế mới có thể thành tựu tiên nhân." Vân Phi Dương nói: "Tiền bối thành công nói nhảm." Ô Thông Du lườm hắn một cái, nói: "Ta muốn không thành công, hiện tại sao lại đứng ở trước mặt ngươi?" "Cũng thế." Vân Phi Dương nhích miệng cười vòng lên. Hắn nhớ tới Trầm viện trưởng lúc ấy nói qua, độ kiếp sau khi thất bại quả chính là hồn phi phách tán. "Ai?" Ô Thông Du lắc đầu nói: "Ta mặc dù vượt qua tam trọng kiếp đếm, nhưng ở sau cùng một kiếp bên trong, tâm thần hơi thất thủ, lưu lại khó có thể loại trừ bệnh căn." "Mầm bệnh gì?" Vân Phi Dương nói. Ô Thông Du nói: "Một khi bạo phát tiên nhân cảnh, thực lực kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ nhất định bị hao tổn nghiêm trọng." "Không phải đâu." Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Ô Thông Du bất đắc dĩ nói: "Đột phá đến tiên nhân cảnh, một vụ nổ phát thì thụ thương. Ta loại tình huống này, tại chân vũ thần vực sợ là duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh." "Thì ra là thế." Vân Phi Dương hiểu rõ, nói: "Tiền bối, nếu như lúc ấy Diêm gia võ giả động thủ làm sao bây giờ, còn có thể làm sao?" Ô Thông Du nhún nhún vai, nói: "Hai ta cùng chết rồi." Vân Phi Dương nói: "Tiền bối chỉ có thể bạo phát khí thế, liền hoạt động tay năng lực đều không không tệ." Ô Thông Du gật đầu nói. Vân Đại Tiện Thần khóe miệng kịch liệt co quắp. Rõ ràng là một vị tiên nhân cảnh cường giả, kết quả chỉ có thể dựa vào khí thế hù dọa người, sau đó còn phải trọng thương. Đây là cỡ nào bi kịch a? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Ô Thông Du lại thì phi thường may mắn. Bởi vì bình thường võ giả tại khi độ kiếp, dù là xuất hiện một chút xíu sai lầm, kết quả chính là hồn phi phách tán. Ô Thông Du tại trải qua để tam trọng lôi kiếp lúc tâm thần thất thủ, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại như kỳ tích chịu nổi, cuối cùng thuận lợi độ kiếp thành công, bước vào tiên nhân cảnh. Mặc dù không thể bạo phát, nhưng mà thu hoạch được càng cao thọ hơn nguyên. Nếu không dù là độ kiếp thất bại, xuống dốc đến hồn phi phách tán hạ tràng, 3 vạn năm sau hắn từ lâu thọ nguyên hao hết, hóa thành một bộ xương khô. Một tên võ giả không thể bạo phát mạnh nhất tu vi, liền như là phế nhân. Ô Thông Du nặng nề nói, lúc ấy ta từng có tự sát suy nghĩ. Vân Phi Dương tỏ ra là đã hiểu. Võ giả truy cầu là càng mạnh hơn lực lượng. Đạt tới trình độ kia sau lại không thể thi triển. Tuyệt đối là đả kích chí mạng. Về sau, Ô Thông Du nói, ta ngoài ý muốn bên ngoài phát hiện chính mình nắm giữ tiên thạch ngưng luyện giáo viên chất. Sau đó từ bỏ võ chi đạo, trở thành một tên tiên thạch ngưng luyện sư. Học 3 vạn năm. Vân Phi Dương cả kinh nói, cái kia thật không có. Ô Thông Du nói, ta là tại 3000 năm trước bắt đầu học tập. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, ôm quyền nói, tiền bối có này quái bệnh, lại tại nguy nan lúc vẫn xuất thủ cứu giúp, như thế đại ăn đại đức, ta Vân Phi Dương nhớ ở trong lòng, ngày khác nhất định gấp 100 lần hoàn trả. Ô Thông Du nói, ngươi không phải gọi chân đức xuất sao y? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, có chút lúc túng nói, hành tẩu giang hồ, miễn không có mấy cái giả danh. Nói như vậy, Ô Thông Du cười nói, chân đức xuất là giả danh, Vân Phi Dương mới là ngươi tên thật không tệ. Đã nói lộ ra miệng, hắn lại đối với mình có ăn cứu mạng, Vân Phi Dương cũng không cần thiết giấu riêng. Ô Thông Du dù sao cũng là lão giang hồ, nói yên tâm đi, ngươi vẫn là ta học đồ, vẫn là chân đức xuất. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói tiền bối, ta đi nghỉ trước. Đi thôi, đi thôi. Ô Thông Du nằm tại trên ghế xích đu, âm thầm suy nghĩ. Vân Phi Dương cái tên này có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đúng đột nhiên, hắn nhớ tới đến nói, mấy năm trước xuất hiện trong thành màn sáng bên trên, chém giết Bắc Môn gia võ giả hạ giới võ giả, giống như cũng gọi Vân Phi Dương đi. Chập chập, Ô Thông Du nói, ta thu cách này tiểu học đồ, lại cùng tiểu tử kia trùng tên trùng họ. Hắn không có suy nghĩ, trong tiệm Vân Phi Dương cùng hạ giới Vân Phi Dương là cùng một người, bởi vì vô luận tướng mạo cùng cảnh giới, cả hai đều có rất lớn trình độ khác biệt. Mấy năm trước, chém giết Bắc Môn gia tộc 2 tên chuẩn tiên. Vân Phi Dương cảnh giới đơn giản là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Bây giờ leo lên vực nội đã đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ. Húng hồ, hắn không chỉ có dịch dung, cải biến tướng mạo, còn thường xuyên vận chuyển nhịp thiên quyết. Dù là tiên nhân cảnh cường giả cũng khó có thể xem thấu chân dung. Nói thật, coi như hắn đem chân dung lấy ra tới, Ô Thông Du cũng rất khó tin tưởng tên này chính là hạ giới Vân Phi Dương. Về đến chỗ ở sau, Vân Phi Dương chưa đi đến nhập tạo hóa giới chỉ, mà chính là ngồi xếp bằng trên giường, hấp thu trong thành trì càng mạnh mẽ đạo ý cùng thiên địa thuộc tính. Sơ qua qua đi, nỉ non nói, Ô tiền bối bệnh chắc là có thể chỉ. A, Ô Thông Du không chỉ có để Vân Phi Dương trở thành một tên tiên thạch ngưng luyện sư, còn tại thời khắc mấu chốt cứu mình. Tuyệt đối là đại ân nhân, cho nên muốn giúp hắn loại trừ cái kia khổ cực bệnh căn. Đương nhiên, Vân Phi Dương còn có một cách khác trọng tâm nghĩ. Đây chính là tiên nhân cảnh A, thì trước mắt chính mình có khả năng tiếp xúc tầng thứ đã là cường giả. Nếu như đem hắn trị hết bệnh, có thể tùy ý bảo phát cảnh giới, chẳng khác nào có một cái cường lực. Ô dù nghĩ đến đó, Vân Phi Dương lúc này dung nhập tạo hóa giới chỉ, lấy ra đan phần bắt đầu lật xem. Hắn còn có một bản theo huyền cửu trọng trong tay thu hoạch được võ phần, cả hai hợp thành vì đan vũ bảo điển. Sáng tạo giả là đan vũ trên người. Tại dược giới ở lại đoạn thời gian kia, Vân Phi Dương biết được đan vũ trên người là một cách truyền kỳ nhân vật, sau cùng đột phá chuẩn tiên phi thăng mà đi. Đan vũ bảo điển là hắn trước khi phi thăng lưu tại giới bên trong chí bảo, cũng có thể nói là suốt đời tâm huyết sáng tạo đan vũ tinh hoa. Đan phần bên trong thu nhận sử dụng lấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đan phương. Vân Phi Dương muốn trị tốt Ô Thông Du bệnh, chỉ có thể từ đó tìm kiếm phương pháp. Ô tiền bối một khi bảo phát thì sẽ làm bị thương kinh mạch. Nếu như kinh mạch đạt được tăng cường, cần phải liền có thể tiếp nhận bảo phát mang đến phá hư đi. Vân Phi Dương nỉ non nói, có mục tiêu, hắn thì trọng điểm khóa chặt tại cường hóa kinh mạch phía trên đan phương. Lục tục ngo ngoe lật mấy chục trang, Vân Phi Dương đem ánh mắt dừng lại tại một loại tên là tố kinh kim đan trên phương thuốc. Căn theo giới thiệu, đây là thập nhị phẩm kim đan, tác dụng chính là cường hóa kinh mạch. Ta đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Cấp bậc có chút cao thập nhị phẩm kim đan. Là kim đan hệ bên trong mạnh nhất. Muốn luyện chế mà thành. Đan đạo tạo nghệ phải đạt tới thập nhị phẩm đan đế tầng thứ. Ta hiện tại chỉ là cửu phẩm đan đế. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, luyện chế thập nhị phẩm kim đan chỉ sợ sẽ có độ khó rất cao. Nếu như chỉ là độ khó khăn lớn, cũng chẳng có gì. Quan trọng ở chỗ, trên phương thuốc ghi chép 6 loại dược liệu, đều cực hiếm thấy. Tạo hóa giới chỉ bên trong có vô số dược tài, Vân Phi Dương một phen vơ vét, cũng chỉ là gom góp 3 loại.